Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái sự quan tâm giữa Sở Dương và Tử Thừa Tình nó đã được nâng cao lên là khá nhiều, tuy nhiên thì Tử Thừa Tình bắt buộc phải rời đi. Cũng ở trong những cái phần này thì chúng ta cũng nhận ra một điều rất là thú vị, đấy là cái quan điểm về tình yêu nam nữ cũng như là quan điểm về gia đình của Sở Dương đã có những sự thay đổi so với khi mà hắn còn ở dưới Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Khi đó thì vừa mới hồi sinh và còn mang nặng cái hối tiếc về mối tình kiếp trước với Mạc Khinh Vũ, cho nên Sở Dương tập trung tất cả tình cảm của mình cho một người, đó là Mạc Khinh Vũ mà thôi. Tuy nhiên thì sau khi trải qua rất nhiều hoạn nạn cùng với từ Ô Thiện Thiến cho đến Tử Tà Tình thì hắn đã có những cái bước thay đổi, về mối quan hệ tình cảm của mình. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Ta Muốn Đi để xem là cái tình cảm của Sở Dương đối với Tử Tà Tình nó phát triển như thế nào các bạn nhé. Sở Dương đứng ngơ ngác một hồi, thần sắc trên mặt biến đổi thất thường, đột nhiên duỗi tay ra, tay trái đánh tay phải một cái, tay phải lại đánh tay trái một cái mà mắng: thời khắc mấu chốt các người lại nhát gan. Ai, vừa rồi rõ ràng cảm giác được ôm một cái không thành vấn đề. Thở dài một tiếng thật sâu, trong không gian cửu kiếp, hai mắt kiếm linh đang tỏa ra ánh sáng, đang kiểm tra đống linh dược, đột nhiên tràn tới, vui mừng đến nỗi khua tay múa chân. Thực sự là phát tài rồi, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, rất nhiều thứ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nhưng công hiệu lại mạnh mẽ giống nhau. Giàu to rồi, kiếm linh cực kỳ hưng phấn. Giàu to? Ý thức của Sở Dương chìm vào cửu kiếp không gian, nghiêm mặt lạnh như băng mà nói: người chỉ biết giàu to rồi thôi à? Kiếm linh vui tươi hớn hở, không thèm để ý nói: nhóm dược liệu này chất lượng rất cao, tổng cộng có 3.700 gốc, hơn nữa trong đó những món quý trọng nhất lại đến từ phía trên cửu trọng thiên. Hắn thần bí nháy mắt mấy cái, là vị diện thần bí kia. Sở Dương thản nhiên hỏi: có nhiều như vậy sao? Cảm nhận cảm xúc của Sở Dương có vẻ không tốt, nên kiếm linh có chút khó hiểu. Vừa mới thu hoạch lớn lao như vậy, tại sao lại có bộ mặt như đưa đám thế kia? Đây là thế nào? Những thuốc này phẩm chất tốt nhất so với cửu đại kỳ dược thì thế nào? Sở Dương trầm ngâm hỏi. Không thể so sánh, kiếm linh nói. Tuy rằng chỉ tính về dược hiệu thì cửu đại kỳ dược cũng không nhất định có thể hoàn toàn vượt qua những thiên tài địa bảo này. Nhưng cửu đại kỳ dược nó lại ẩn chứa thiên đạo lực lượng của cửu trọng thiên, cho nên mới là bộ phận chủ yếu để tạo thành cửu trọng đan. Những thứ thuốc này, nhất là những dược liệu của cửu trọng thiên khuyết, dược lực đã vượt qua cửu đại kỳ dược, nhưng ở trong đó lại không có thiên đạo chi lực, cho nên không thể so sánh với. À, Sở Dương trầm mặc một chút nói, nếu là cửu trọng đan, đối với người như Tử Đại Tỷ sẽ có tác dụng sao? Lúc này đây kiếm linh tỏ ra thận trọng. Tu vi của Tử Tà Tình rất cao, nếu bị thương thì không phải là thương thế bình thường, cửu trọng đan bình thường đối với nàng mà nói cũng không có trợ giúp gì đâu. Cửu trọng đan bình thường không được, Sở Dương nhạy cảm tìm được điểm quan trọng. Như vậy thì nói cách khác còn có cửu trọng đan bản đặc thù có thể có hiệu quả sao? Phải, kiếm linh thực sự hối hận bởi vì mình đã nói lỡ miệng. Như vậy ta muốn loại cửu trọng đan đặc thù đó, Sở Dương nói một cách phi thường khẳng định, ít nhất là 10 viên. Ít nhất 10? Kiếm linh giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, người nằm mơ. Hiện tại mang luyện tất cả cửu đại kỳ dược cũng chỉ có thể luyện ra 15 quả siêu cấp cửu trọng đan như vậy. Người có biết hay không, những dược liệu mới có này bộ phận quý giá nhất chỉ có không đến 100 gốc. Nếu mà luyện loại cửu trọng đan mà ngươi cần, chỉ sợ ít nhất phải tốn tới 80 gốc như vậy. Hơn nữa đây là đánh giá thấp nhất rồi. Những thứ này tối đa chỉ có thể luyện được 6 viên, có thể cung cấp cho Tử Tà Tình sử dụng, khôi phục thương thế hoặc tăng tiến tu vi. Kiếm linh nhảy lên nhảy xuống, 10 viên còn là ít nhất, ngươi đây là muốn làm cho cửu đại kỳ dược bị thương tới căn bản sao? Huống chi, những thuốc kia vẫn còn chưa đủ. Vậy thì 6 viên cũng tốt lắm, Sở Dương không có động tĩnh, căn bản không để những lời kiếm linh nói vào trong lòng. Kiếm linh thở dài một hơi, sắc mặt xám trắng, thất hồn lạc phách, nhìn thấy rõ là hắn không hề muốn làm như vậy. Kiếm linh, ta cũng không muốn làm vậy, thế nhưng Tử Đại Tỷ sắp rời đi. Tương lai ở trên trời cao vô tận, chỉ có nàng một thân một mình, tứ cố vô thân. Nhưng tại thời điểm bây giờ, nàng lại để tất cả thiên tài địa bảo lại cho ta. Sở Dương nặng nề nói, lỡ như bị thương, bị người ta ăn hiếp thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại cho dù ta luyện cho nàng 10 khối cửu trọng đan, cũng chỉ có thể cam đoan cho nàng có 10 cơ hội mà không hơn. Nhưng nàng cho ta nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lại có thể khởi động tất cả trụ cột của ta ở cửu trọng thiên. Kiếm linh thở dài bất đắc dĩ, ta biết ngay là vì chuyện này. Được rồi,

Dạ gia đã biết chuyện này, làm sao bọn họ có thể biết được? Lăng Phong Vân nhăn mặt nhíu mày, việc này ngươi không cần biết. Lăng Hàn Vũ thất hồn lạc phách cúi đầu lẩm bẩm, có người trong Lăng gia bán đứng ta sao? Làm càn! Lăng Phong Vân tức giận quát một tiếng, là người đang ăn cây táo rào cây sung, làm sao có thể nói người khác bán đứng ngươi được? Lăng Hàn Vũ nở nụ cười thê thảm. Lúc trước Mạnh Ca Ngâm gặp chuyện không may, sơ thần đã muốn tự sát mấy lần, đau đớn thống khổ. Hiện giờ đã nhiều năm như vậy, tình cảm năm đó lại chưa hề yếu bớt. Nếu Mạnh Siêu Nhiên lại xảy ra chuyện ngay trước mặt nàng, nàng sẽ chết, nàng sẽ chết. Lăng Phong Vân thản nhiên nói, nhưng việc đó đã không có chút quan hệ nào với ngươi. Lăng Hàn Vũ lui về sau hai bước, vẻ mặt tuyệt vọng. Trở về đi, Lăng Phong Vân an ủi. Ngươi trở về ngủ một giấc thì sẽ thấy việc gì đều cũng trôi qua, tất cả phiền não cũng không còn nữa. Lăng Hàn Vũ cắn môi, đột nhiên nở nụ cười hăng hắc, bước đi lên phía trước, đi tới cửa viện, ánh mắt nhìn Lăng Phong Vân một cách kiên định nói, ta muốn đi. Áo bào trắng của Lăng Phong Vân tung bay trong gió rét, ánh mắt ngưng đọng lại, ta phải đi. Lăng Hàn Vũ nói từng chữ, trong thanh âm tràn đầy vẻ kiên quyết. Lăng Phong Vân lặng lặng nhìn hắn, Lăng Hàn Vũ lại không nhượng bộ chút nào, hai người đứng đó không nhúc nhích thật lâu. Lăng Hàn Vũ vẫn luôn kính nể vì lão tổ tông này, cho tới bây giờ vẫn coi như thần tượng của mình. Trước kia nhìn thấy cũng chỉ là quỳ trên mặt đất, chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên. Trải qua thời gian dài, vô tận truyền thuyết về lão tổ tông sớm đã trở thành tấm bia lớn bất hủ trong lòng của đệ tử Lăng gia, chỉ có thể nhìn lên mà không thể nhìn thẳng. Nhưng lúc này đây, hắn lại kiên quyết cật cường ngẩng đầu đối diện với lão tổ tông. Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện kỳ thực ngẩng đầu lên cũng chính là cái dáng như vậy, lão tổ tông cũng là người có máu có thịt. Nhìn một đôi con người lóe lên sự kiệt ngạo, kiêu ngạo cùng quật cường dứt khoát ở đối diện, Lăng Phong Vân thở dài thật sâu. Giờ phút này trong lòng hắn trái tim đập có chút mạnh và loạn nhịp, bao nhiêu năm trước chính mình cũng thế. Lăng Phong Vân thưởng thức Lăng Hàn Vũ không phải bởi vì Lăng Hàn Vũ là con cháu của Lăng gia, nguyên nhân quan trọng nhất ở trong đó chính là con đường tình cảm của Lăng Hàn Vũ không sai biệt nhiều so với chính mình, vô cùng tương tự nhau. Cho nên Lăng Phong Vân, đối với con cháu không biết bao nhiêu đời, cách xa như Lăng Hàn Vũ vẫn có vài phần kính trọng. Hiện giờ thấy được Lăng Hàn Vũ cũng giống như thấy được chính bản thân mình năm đó, đồng dạng là tình yêu cay đắng, đồng dạng là tuyệt vọng, đồng dạng là người yêu có thằng khác ôm ấp, cũng đồng dạng là người mà cô gái yêu lại là kẻ địch của gia tộc, rồi cuối cùng bị gia tộc giết chết. Nhìn ánh mắt quật cường của Lăng Hàn Vũ, tinh thần của Lăng Phong Vân hoảng hốt một trận, tựa như lại trở về cái đêm hôm đó. Đêm hôm đó trong tuyết phong tuyệt đỉnh, tuyết trắng tán loạn bay, nàng ấy nghiêng ngả lảo đảo tìm đến mình, cầu xin chính mình đi cứu nam nhân kia. Mình muốn đi, chính mình muốn đi thì lại bị phụ thân ngăn lại. Lúc ấy khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt, điên cuồng dập đầu trước mặt mình, vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ cần ngươi cứu hắn, ta sẽ để cho ngươi toàn quyền xử lý. Ngươi muốn thế nào thì sẽ được như thế đó, làm nô tỳ, làm vợ, làm thiếp. Phong Vân, chỉ cần ngươi có thể để hắn sống sót. Tiếng kêu thê lương kia tựa như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng cuối cùng thì mình lại không có đi. Chờ đến khi sự việc chấm dứt mới mang theo nàng ấy chạy tới đó, người kia đã phơi thây trong gió tuyết. Vĩnh viễn không quên được sự tuyệt vọng điên cuồng của nàng ấy khi đó. Nàng đứng thật lâu trước mặt mình, trong mắt là vô tận oán độc và thù hận sâu đến tận xương tủy. Nàng không nói một lời nào, chỉ rút kiếm ra, đem tóc của nàng cùng tóc của hắn buộc lại với nhau, sau đó dùng kiếm tự sát, ngã vào trong lồng ngực người kia. Kết tóc để làm vợ chồng, đó là đồng ý cho duyên phận kiếp sau sao? Thế nhưng nàng không chịu nói câu cuối cùng, liền chết đi đau đớn như vậy. Mấy ngàn năm rồi, trong lòng của Lăng Phong Vân vẫn không quên được cảnh tượng lúc ấy. Mấy chục năm sau, rốt cuộc hắn bình phục tâm tình, cưới vợ, đêm tâm hôn, hắn lại mơ thấy cảnh tượng ấy. Mấy ngàn năm nay nó đã trở thành tâm ma, mà tu vi của mình cũng tới bát phẩm chí tôn đỉnh phong thì lại không thể tiến thêm một bước. Tất cả đều bởi vì sự kiện kia, tâm ma khóa tâm, không chết không ngừng. Lăng Phong Vân kinh ngạc suy nghĩ, thế nhưng quên là trước mặt còn có một người. Lăng Hàn Vũ nhìn hắn một lúc, lại kiên định đi ra ngoài. Bàn chân đã sắp bước ra khỏi cửa viện. Đứng lại! Lăng Phong Vân thản nhiên quát. Bàn chân của Lăng Hàn Vũ đứng lại ở cửa nhưng không quay đầu. Bây giờ chúng ta đang đối phó với Sở Dương, Lăng Phong Vân nói, Sở Dương chúng ta không thể không giết, chẳng qua dùng sư phụ của hắn để đả kích áp chế hắn thì lại không thể thực hiện. Ngươi muốn đi, ta cũng không cản trở ngươi, nhưng chính ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, lúc này đây quan hệ đến sự sống chết của cửu đại gia tộc, nếu như ngươi đi, rất có thể sẽ chết, Lăng Phong Vân trầm giọng nói. Trong lòng hắn có một câu không có nói ra, Nếu như ngươi phải đi, nếu như không chết, như vậy khi ngươi trở về liền cho thấy tâm ma lớn nhất của ngươi đã qua. Lăng gia lại lần nữa xuất hiện một vị cửu phẩm đỉnh phong chí tôn, thậm chí là cường giả băng linh hãm thiên, thoát phá hư không. Ta biết, Lăng Hàn Vũ thản nhiên trả lời. Năm nay ta đã hơn 40, gần 50 tuổi, ta đã trưởng thành, ta biết mình đang làm cái gì, cũng biết là hậu quả thế nào. Lăng Hàn Vũ lặng yên nói. Nhưng mà, tim, ta không thể khống chế được, tình, ta càng không thể khống chế được, và càng không muốn khống chế. Nhiều năm như vậy, nếu ta muốn có được thì sớm đã có. Đối với việc ta luôn luôn giúp bọn hắn, vẫn tác thành cho nàng đã thành thói quen của ta. Ta không nghĩ sẽ bắt buộc nàng bất cứ chuyện gì. Ta chết, có thể. Mạnh Ca Ngâm không thể chết. Lăng Hàn Vũ nhẹ giọng nói ra. Lăng Phong Vân thở dài một tiếng. Người đi đi. Lăng Hàn Vũ quay người lại quỳ xuống hướng về bóng dáng của Lăng Phong Vân, dập đầu liên tiếp 9 lần. Sau đó cứ như vậy không nói một lời, phóng thẳng lên trời phá không mà đi. Giờ phút này ở biệt viện Lăng gia, đón gió lạnh mang theo băng tuyết đánh vào mặt, Lăng Hàn Vũ đột nhiên nhớ tới. Nếu mấy chục năm sau, thời điểm mà hôn nhân của Dạ Sơ Thần mỹ mãn, con cháu đầy nhà, có thể nhớ tới chính mình hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không khỏi gợi lên một tia mỉm cười buồn bã. Trên bầu trời một mảnh lạnh lẽo hạ xuống, khóe miệng của Lăng Hàn Vũ hiện ra một mảnh vui sướng. Tuyết rơi, rốt cuộc đã rơi rồi sao? Chẳng lẽ mong ước trong lòng ta... Lăng Phong Vân nghe phía sau quỳ xuống dập đầu rồi đứng dậy bay đi mà vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói ra, nhất định phải còn sống trở về. Bông tuyết bồng bềnh hạ xuống, Thiên Cơ Thành đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Trong mấy ngày này, Sở Dương vẫn chú ý chặt chẽ động tĩnh trong thành, thuận tiện giám sát đám người Mạc Khinh Vũ, Đồng Vô Thương luyện công, rồi giám sát cả kiếm linh chế thuốc. Các phương diện chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị đâu vào đó, thậm chí chính là nghĩ tới trong trận đại chiến có thể xảy ra, có thể có thương vong, hắn đều đã chuẩn bị một số lượng lớn cửu trọng đan, bản không hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Thệ Phong sống qua những ngày vô cùng phong phú, mỗi một ngày đều mệt mỏi sưu tập các loại tin tức tình báo rồi vui vẻ đưa tới cho Sở Dương. Mà mỗi lần đưa tới, Sở Dương cũng bắt đầu tiến hành trị liệu cho hắn. Cho nên... mỗi lần rời đi, Nam Cung Thệ Phong đều cảm thấy được bệnh cũ của mình đã thoải mái rất nhiều. Dưới sự hưng phấn đó thì việc sưu tập tin tức càng thêm là tốn công tốn sức hơn. Để cho hắn không hiểu là hiện tại Sở Dương muốn tất cả những tin tức như gió thổi cỏ lay của Thiên Cơ Thành. Cái này gia tăng thêm công việc của Nam Cung Thệ Phong, khiến hắn phải dùng rất nhiều tinh thạch. Thứ nhất là để mua, thứ hai là để mời một số ít những kẻ đứng đầu của bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Trong mấy ngày này, Nam Cung Thệ Phong gần như biến thành lão đại của bọn đứng đầu lưu manh ở đây. Mỗi một ngày, mỗi phút đều có không ít người chạy tới đưa tin tức, sau đó Nam Cung Thệ Phong thu thập tình báo, mà chính hắn xem không có chút giá trị nào, sau đó chia ra từng bó lớn tinh thạch đem phát. Ngày này, sau khi gom lại, theo thông lệ, lập tức đưa tới cho Sở Dương. Sau khi Nam Cung Thệ Phong rời đi, Sở Dương bắt đầu lật xem từng trang một. Đối với những tin tình báo này, không phải là hắn không ôm hy vọng, mà là tác dụng trong đó rất nhỏ, chỉ có thể từ trong đó để phỏng đoán ra dấu vết. Lật những trang sau, ánh mắt có chút mỏi mệt, nhìn sắc trời đã là chạng vạng, hoàng hôn buông xuống, đưa tay ra đấm lưng cho đỡ mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên một tin tức nhảy vào trong mắt làm Sở Dương giật nảy mình, hắn vẫn duy trì tư thế duỗi người lập tức ngây ra, cảm thấy lạnh người, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Tin tức như sau, hình như có không ít người của Dạ gia đi ra ngoài về phía nam, hướng về phía thành nam, người cầm đầu Dạ Thí Vũ, số lượng không rõ, tu vi không rõ, mục đích không rõ. Theo phỏng đoán là phải đi một loại khách sạn hoặc là nơi ở của Dạ Sơ Thần. Nơi ở của Dạ Sơ Thần, 6 chữ này làm Sở Dương cảnh giác. Từ khi Dạ Sơ Thần đi vào Thiên Cơ Thành liền sống ở đó giống như hoàn toàn ngăn cách, rất ít khi xuất hiện. Sở Dương từng lén lén đi qua nhiều lần nhưng không gặp. Người của Dạ gia cũng rất ít qua đó, vì sao hôm nay người của Dạ gia lại có thể đi qua bên kia với số lượng lớn? Bên kia hình như không có thứ gì đáng để Dạ gia kéo qua đó. Liên tưởng tới sư phụ mình Mạnh Siêu Nhiên đã mai danh ẩn tích từ khi vào thành trong khoảng thời gian này. Lăng Hàn Vũ thì mỗi ngày uống say. Sở Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ bây giờ sư phụ đang ở ngay chỗ Dạ Sơ Thần sao? Người của Dạ gia xuất động quy mô là vì hắn. Sở Dương nhảy dựng lên, trực giác nhảy loạn, trong phút chốc toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bịch một tiếng, Sở Dương từ trong phòng vọt ra, tiểu viện một mảnh trống rỗng, không biết Phong Nguyệt mang theo đồ đệ đi đâu. Từ Tà Tình mang theo hai tiểu La Lị, Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ ra ngoài dạo phố chưa về. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông đang tu luyện, Bố Lưu Tình thì chán nản uống rượu dưới giàn hoa. Sở Dương vừa ra khỏi cửa suy nghĩ một chút liền đi thẳng tới giàn hoa. Bây giờ đám người Đồng Vô Thương còn chưa giúp được gì, hiện tại ổn thỏa nhất chính là tìm Bố Lưu Tình hỗ trợ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Một chuyến tay không thì cũng không sao, nhưng nếu Mạnh Siêu Nhiên mà xảy ra chuyện, chỉ sợ cả đời Sở Dương cũng không tha thứ cho mình. Bố tiền bối, giúp đỡ một chút, đi theo giúp ta làm một việc, Sở Dương lo lắng nói. Làm gì? Bối Lưu Tỉnh trợn trừng mắt, không thấy ta đang bận rộn sao? Sở Dương toát mồ hôi, có chuyện gấp lắm. Bối Lưu Tỉnh không có động tĩnh. Người có đi hay không? Sở Dương tức giận uy hiếp. Nếu người không đi, làm trễ nải việc lớn của ta, chờ đến khi Tiểu Vũ về ta lập tức xúi giục nàng, làm cho nàng quát kết thúc quan hệ thầy trò với ngươi. Ta không phải nói giỡn với người đâu. Người dám? Bối Lưu Tỉnh nổi trận lui đình. Ta là người thế nào ngươi còn không biết sao? Ta đã nói thì ta dám làm. Sở Dương đè thấp thanh âm, đè sát vào tai Bối Lưu Tỉnh dùng một giọng nói nguy hiểm, từng chữ trầm trọng nói. Người có biết ta thế nhưng là cửu kiếp kiếm chủ không? Ta con mẹ mày. Bối Lưu Tỉnh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đừng nói với ta những chữ này. Lão phù mẫn cảm với những chữ này, nghe thấy liền rút gân. Bà nội ngươi, lần đầu tiên trong đời ta bị người khác uy hiếp như vậy, rõ ràng còn là đồ trẻ em như ngươi. Vậy ngươi đi hay không? Sở Dương hỏi một cách hung hăng. Ta đi. Bối Lưu Tỉnh trong lồng ngực có một cơn tức muốn bùng nổ, tức giận nói. Lão tử liền đi theo ngươi một chuyến, ta cảnh cáo ngươi, nếu không có chuyện gì, đừng trách lão tử không khách khí với ngươi. Tính cách của Dạ Sơ Thần thích thành tịnh, không muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Từ khi tiến vào Thiên Cơ Thành chính là đơn độc một người chiếm cứ một cái tiểu viện. Nơi này lại ở ngoại ô, phong cảnh tuyệt đẹp, có một loại cảm giác ngăn cách và tịch mịch. Và Dạ Sơ Thần thì thích loại địa phương này. Ở Dạ Gia, từ sau khi xảy ra chuyện năm đó, người trong gia tộc đối với nàng tựa như có cảm giác áy náy. Bất kể Dạ Sơ Thần đưa ra yêu cầu gì, căn bản sẽ không bị từ chối. Nhưng Dạ Sơ Thần rất ít đưa ra yêu cầu. Yêu cầu duy nhất chính là chỗ nàng ở phải yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy. Cho nên gia chủ của Dạ Gia cực lực thỏa mãn yêu cầu này. Nhưng tất cả yêu cầu này cũng không bao gồm Mạnh Ca Ngâm. Trước kia cũng không biết, cũng sẽ không lưu tâm Sở Dương, loại nhân vật như con tôm nhỏ. Nhưng mà hiện tại thế lực của Sở Dương càng ngày càng lớn mạnh, mạnh mẽ đến mức cửu đại gia tộc cũng không thể không để ý tới. Dạ Gia lại càng không thể không lo lắng. Mà sau đó, theo Pháp Tôn cho biết, Mạnh Ca Ngâm chính là Mạnh Siêu Nhiên, mà Mạnh Siêu Nhiên chính là sư phụ của Sở Dương. Sự thật này làm cho người của Dạ Gia kinh hãi hoảng sợ. Dạ Gia cùng Mạnh Siêu Nhiên có thù hận gì, người của Dạ Gia sao có thể không biết. Kẻ thù giết người thân, mối hận diệt môn. Có thể nói Mạnh Siêu Nhiên còn tồn tại một ngày thì người của Dạ Gia sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Hiện giờ đồ đệ của Mạnh Siêu Nhiên lại có thể có được thế lực mạnh mẽ như thế. Như vậy một khi có ngày Mạnh Siêu Nhiên cùng đồ đệ hợp lại có thể trả thù Dạ Gia hay không? Đây là việc đã không cần suy nghĩ. Thỏa mãn lời ước của người, không ngờ Dạ Gia lại có thể từ trong miệng Lăng Gia biết được bây giờ Mạnh Siêu Nhiên đang ở ngay Thiên Cơ Thành. Hơn nữa chỉ sợ đang ở chung một chỗ với Dạ Sơ Thần. Nếu Dạ Gia mà không động thủ vậy thì thật ngu ngốc. Cái lầu nhỏ dựa vào núi, đối diện là nước biếc, trong trời đông giá rét thì nước ở trên núi chảy xuống vô cùng lạnh lẽo. Dạ Sơ Thần ngồi trước cửa sổ và giờ đã là buổi chiều. Trong nước ở dưới lầu bốc lên hơi nước nồng đậm, nàng chớp mắt, trong mắt cũng tràn đầy sương mù. Ở phía sau nàng một người mặc áo xanh, sắc mặt bình thường không có gì lạ nhưng khí độ lại tiêu sái xuất trần. Tuyết rơi kìa, Dạ Sơ Thần nói một cách nỉ non, tuyết rơi. Người phía sau vô thức trả lời, cười nói, khi mà tuyết rơi, bình thường đều là lúc mà người thích nhất. Sao, bây giờ lại mất hứng à? Ca Ngâm, người nói, tương lai hai người chúng ta sẽ như thế nào? Ánh mắt Dạ Sơ Thần thê lương, nhìn bông tuyết và sương mù bên ngoài, nhẹ giọng hỏi, tựa như đang lẩm bẩm, lại như đang thì thào. Tương lai? Người sau lưng đúng là Mạnh Siêu Nhiên sau khi dịch dung. Hắn khẽ cười, mang theo một loại tiêu sái như nhìn rõ tình đời mà nói, ta không có nghĩ qua. Hai người chúng ta sẽ có tương lai như thế nào? Hắn cười nhạt một tiếng mang theo một loại thấu hiểu. Hai người chúng ta cùng một chỗ như thế này giống như nằm mơ. Qua một ngày sẽ ít đi một ngày. Cho nên ta chưa bao giờ suy nghĩ những chuyện sau ngày hôm nay. Dạ Sơ Thần nở nụ cười thê lương. Đúng vậy, cha ta giết tất cả người thân của ngươi. Miễn là ngươi còn sống thì còn muốn báo thù, nhưng đó vẫn là cha ta. Hai người chúng ta vốn không có tương lai. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc. Thù là muốn báo, nhưng mà yêu làm sao có thể đền bù? Đây là một sự bế tắc vĩnh viễn không thể cởi bỏ, vắt ngang giữa hai người. Có sự bế tắc này thì hai người ngay cả bỏ trốn đều không làm được, bởi vì thời điểm sớm tối nhìn nhau, làm sao mà sẽ không nghĩ đến thù hận đây? Dạ Sơ Thần sẽ nhớ đến cha mình là kẻ thù diệt môn của Mạnh Siêu Nhiên, Mạnh Siêu Nhiên cũng nghĩ như vậy. Không cùng một chỗ thì bị sự tương tư tra tấn, cơ thể yếu ớt, tinh thần chán nản, nhưng ở cùng một chỗ thì lại càng giống như tra tấn hơn. Hai người có tình yêu này dính vào cái vòng luẩn quẩn, mà đối với tình nhân trong thiên hạ mà nói thì đó là vòng luẩn quẩn kinh khủng nhất.

Các ngươi muốn giết hắn, đó là muốn giết chồng của ta. Ta không thể khoanh tay chịu chết. Ta sẽ liều mạng đánh trả, thẳng đến khi chết ở trong tay các ngươi. Người của Dạ Gia hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Chuyện này làm như thế nào cho phải? Đại tiểu thư quyết liệt như thế, chẳng lẽ thực sự phải ra tay giết chết đại tiểu thư của gia tộc mình sao? Bông tuyết thưa thớt chuyển thành dày đặc rơi xuống lả tả, nháy mắt đã là một mảng trắng loãng. Một thanh âm lạnh lùng nói, nàng đã là con dâu của nhà người ta, đâu có quan hệ gì với Dạ Gia chúng ta nữa. Làm gì còn điều gì cố kỵ, cùng nhau ra tay, giết một đôi gian phu dâm phụ này cho lão phu. Người nói chuyện có thanh âm lạnh lùng âm trầm, làm cho người ta lập tức biết là ai, Dạ Đế, lão tổ tông của Dạ Gia. Dạ Sơ Thần cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời lộ ra thần sắc giải thoát, đợi mấy chục năm, chờ đến những lời này, hơn nữa từ trong miệng lão tổ tông có địa vị cao nhất của Dạ Gia nói ra, nàng đã là con dâu nhà người ta, đâu có quan hệ gì với Dạ Gia chúng ta nữa, giải thoát rồi. Chỉ tiếc kế tiếp của sự giải thoát này lại là sống chết. Người của Dạ Gia quát lớn một tiếng liền vọt lên. Chậm đã, một thanh âm bi phẫn tuyệt vọng kêu lên, muốn giết bọn hắn thì trước hết giết ta đã. Một bóng trắng giống như màu của tuyết đột nhiên xông ra, Lăng Hàn Vũ. Thời điểm mà Lăng Hàn Vũ chạy đến thì đúng là khi cái lầu nhỏ sụp đến, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Tuy rằng lúc này đây có thể sẽ chết, nhưng tuyết rơi, trong khi chiến đấu cùng Dạ Sơ Thần được thưởng thức cảnh tuyết rơi cũng không tệ. Dù sao thì cũng đạt được tâm nguyện, cũng là thành toàn cho tình cảm, thành toàn cho tình yêu, thành toàn cho tâm nguyện của mình. Nhưng khi trong lòng hắn đang tràn đầy kích động, đang bồng bềnh trong tuyết trắng thì lại nghe thấy Dạ Sơ Thần cùng Mạnh Siêu Nhiên thề kết làm vợ chồng. Giây phút kia trái tim Lăng Hàn Vũ vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ở trong mưa tuyết mà hắn chờ đợi đã lâu, vốn nên làm cho hắn cảm thấy vui mừng muốn phát điên, lại ngây người ra như phỗng, trái tim đã úa đi như tro tàn. Ở trong trời đông giá rét mưa tuyết tung bay, trong lòng Lăng Hàn Vũ lạnh lẽo thấu xương, triệt để tuyệt vọng. Sơ Thần, người cũng thích tuyết, ngày khác ta với người cùng đi xem tuyết thì như thế nào? Tốt. Sơ Thần, hai ngày nữa có thể có tuyết rơi, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi. Này, không tốt đâu, ta cùng Ca Ngâm đã hẹn rồi, đến lúc đó cùng đi xem tuyết, người muốn đi cùng sao? Ta đây không đi, chỉ sợ mấy ngày nay còn có việc. Sơ Thần, lại sắp có tuyết rơi, mấy ngày này trời âm u lắm, ta mang người đi ra ngoài, dạo chơi trong gió tuyết, tin tưởng đó tất nhiên là cảm giác hoàn toàn khác. Không được, thực xin lỗi Hàn Vũ, người cũng biết Ca Ngâm đi rồi, trong lòng ta cái gì cũng bị mất, thực sự xin lỗi. Sơ Thần, ngươi lại không đi sao? Sơ Thần, nguyện vọng lớn nhất đời này của ta chính là một lời xem gió tuyết cùng với ngươi. Đây là mùa xuân năm nay, Lăng Hàn Vũ dùng giọng gần như cầu khẩn nói ra. Lúc ấy Dạ Sơ Thần trả lời, tốt, để cho ngày mà tuyết rơi, ta hoàn thành tâm nguyện này của ngươi. Lúc ấy thần sắc của Dạ Sơ Thần rất yên lặng, mơ hồ còn có chút áy náy. Cùng nhau xem cảnh tuyết, trừ bỏ lúc còn nhỏ chạy trốn trong gió tuyết, thì sau khi lớn lên, hai người chưa từng có một lần nào. Sinh sống thời gian dài nơi băng tuyết bốn mùa gần như bao trùm Lăng Hàn Vũ. Sau khi lớn lên, nguyện vọng lớn nhất kiếp này lại chính là cùng người mình yêu xem một lần tuyết rơi. Từ ban đầu cõi lòng tràn đầy hy vọng, đến chậm rãi thất vọng, lại đến có chút hy vọng, rồi lại đến có chút mơ hồ không dám nói ra, lại đến cuối cùng gom hết dũng cảm nói thẳng ra một cái yêu cầu gần như tuyệt vọng. Rốt cuộc Dạ Sơ Thần đã đáp ứng. Khi đó Dạ Sơ Thần chỉ là vì Lăng Hàn Vũ đã chiếu cố mình nhiều năm, cho nên giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này chứ không có ý gì khác. Lăng Hàn Vũ biết, nhưng hắn quan tâm, cho nên bàn dược đại điển lần này, dược sư trong gia tộc vốn không phải là hắn, nhưng hắn lại kiên trì đến, nhất định phải đến. Từng nghĩ rằng thời điểm cùng nhau xem tuyết ta sẽ nói cho ngươi, trong bông tuyết này ẩn chứa ít nhiều truyền kỳ, trong băng thiên tuyết địa có rất nhiều giấc mộng, ta đã luyện tập trong tuyết như thế nào, ta đã tìm hiểu trong tuyết ra sao. Từng nghĩ đến thời điểm cùng nhau ngắm tuyết ta sẽ nói cho ngươi biết ta thích ngươi nhiều đến cỡ nào, lòng ta đối với ngươi tựa như tuyết này, trắng loãng vô cùng, không nhiễm một hạt bụi, lại đối với trời đất, tràn ngập trong trời đất. Từng nghĩ muốn ở thời điểm cùng nhau ngắm tuyết ta sẽ quỳ rạp xuống giữa trời đất này, dùng thứ trời xanh giao cho mà ta thích nhất. Ở giữa bầu trời đầy tuyết ta dùng trái tim chân thành nhất hướng ngươi cầu hôn. Ta từng nghĩ muốn, nhưng cuối cùng ta chỉ muốn cùng ngươi xem một hồi tuyết rơi thôi. Dù là không nói một câu, nhưng nghe được tiếng hít thở của nhau, ở trong tuyết lẳng lặng đi một đoạn đường, thì tâm nguyện cũng đã chọn. Dù biết rõ thời điểm ngươi đang cùng ta xem tuyết ở đây thì trong lòng sẽ nhớ đến người khác, ta cũng hy vọng có thể bước chậm trên quãng đường tuyết trắng này. Đây là giấc mơ suốt cuộc đời của ta. Nhưng giấc mơ này hôm nay đã tan nát. Giả sơ thần rốt cuộc ở thời điểm hôm nay, dưới sự áp bách của gia tộc, ở thời điểm cận kề sống chết lựa chọn, đã thề với trời rồi, kết làm vợ chồng với Mạnh Siêu Nhiên. Nàng lui một bước thì có được sinh mệnh vô hạn, nhưng nàng lại tiến lên một bước. Một bước này là bước đến tử vong. Nhưng nàng không hề hối hận, nàng không hề. Nhưng giờ phút này, Lăng Hàn Vũ lại hoàn toàn rơi vào vực sâu không đáy. Người mà mình tranh giành tình cảm, dành tình cảm chân thành nhất, đã biến thành vợ của người ta, là vợ của bạn mình. Trước đó mặc dù sớm biết là sớm hay muộn thì nàng cũng sẽ trở thành vợ của người khác, nhưng dù sao lúc đó còn chưa có lên phường đăng ký kết hôn, còn chưa có ràng buộc bởi pháp luật. Nhưng mà hiện tại thì danh phận đã thay đổi rồi, mặc dù chỉ là một cái danh phận mà thôi. Nhưng vợ và một người phụ nữ tự do có sự khác biệt rất lớn. Nếu Lăng Hàn Vũ mời vợ của một người khác đi dạo trong tuyết thì ngay cả hắn cũng đều cảm thấy không thích hợp. Hiện tại bông tuyết trắng nõn đầy trời này, mỗi một mảnh đều như đang châm chọc vào tâm nguyện. Tâm nguyện mấy chục năm nay của Lăng Hàn Vũ, mỗi một mảnh đều đánh hắn tan nát cõi lòng. Chuyện mà ta chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng đến, nhưng mang đến cho ta lại là tuyệt vọng. Loại cảm giác này làm cho trong lòng Lăng Hàn Vũ thay đổi rất nhanh. Một phút trước cả người giống như bị đốt cháy trong miệng núi lửa, ngay sau đó cả người lại lạnh lẽo như đứng trong băng tuyết vạn năm. Lăng Hàn Tuyết cảm thấy suy nghĩ của mình nổ tung trong nháy mắt, trái tim bay lên bầu trời đêm, nổ mạnh thành những ngôi sao đầy trời. Dạ Gia tuyên bố động thủ, nhưng Dạ Gia vẫn không có động thủ, mà giờ phút này Lăng Hàn Vũ ra tay trước. Sơ thần, tuy rằng ngươi không có yêu ta, tuy rằng ngươi không thành vợ của ta, nhưng xem ta dùng tính mạng để kiếm cho ngươi một hy vọng, tương lai, hạnh phúc. Muốn giết bọn hắn trước hết giết ta. Lăng Hàn Vũ dốc cạn sức lực, hét lớn một tiếng bỗng nhiên phóng tới. Mạnh Ca Ngâm, ta hy vọng vào ngươi, hy vọng ngươi đừng phụ bạc sơ thần, ngươi đừng có phụ bạc nàng. Lăng Hàn Vũ áo trắng như tuyết, trường kiếm màu bạc, vẻ mặt mê muội mà điên cuồng, ở trong gió tuyết nổi điên, ở trong sương mù sông tới, ở trong trời đất mênh mông muốn giết người. Giờ phút này Lăng Hàn Vũ là điên cuồng như vậy. Biến cố này làm tất cả mọi người chấn động. Ai cũng không nghĩ đến Lăng Hàn Vũ lại đột nhiên điên cuồng giết ra, bao gồm vài vị chí tôn của Dạ Gia đã sớm phát hiện ra Lăng Hàn Vũ tới. Lăng Gia cùng Dạ Gia đều là cửu đại gia tộc, luôn có giao tình không tệ. Lần này lại chung một mục đích, ai sẽ nghĩ đến việc Lăng Hàn Vũ đột nhiên ra tay giết người. Lăng Hàn Vũ xông vào đám người áo đen giống như một con hổ điên, cánh tay chấn động mạnh. Chấn động này dùng sức rất mạnh, thế nhưng đem áo trắng trên người hắn bùng nổ, trường kiếm bịch một tiếng phóng ra ngàn vạn bông tuyết, mang theo sát khí điên cuồng mà đâm mạnh ra. Ba người áo đen đang kinh ngạc đều bị trúng kiếm, thân hình bị đánh trúng xoay tròn, máu tươi phun ra. Kiếm của Lăng Hàn Vũ đã đâm vào ngực hai người khác rồi xoẹt qua cổ họng tên còn lại. Ca Ngâm, mang theo sơ thần rời đi đi. Lăng Hàn Vũ điên cuồng quát to, trường kiếm quanh người hắn trực tiếp biến ảo thành một vòng sáng màu máu, thế không thể đỡ, vọt vào trong vòng vây. Sau đó xoay người đã vọt trở về. Đuổi kịp ta, mang theo sơ thần, Lăng Hàn Vũ gào to. Sự tuyệt vọng đánh sâu vào trong lòng hắn, người yêu kết hôn cùng với người mà nàng yêu, làm cho trong lòng hắn hoàn toàn nát bét. Người hắn yêu gặp phải nguy cơ lớn lại làm máu trong lòng hắn đốc cháy lên. Giờ phút này bản thân Lăng Hàn Vũ cũng không biết là hắn đang làm cái chết tiệt gì, chính hắn cũng không biết là hắn đang hô hoán cái con mẹ gì. Bên trong sự điên cuồng như vậy, trái tim của hắn lại cảm thấy giống như ở trong băng tuyết, không ngờ lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ký ức ngày xưa lại hiện lên một cách rõ ràng. Sơ thần, lúc 8 tuổi ta nói rằng phải bảo vệ ngươi, không cho ngươi bị người ta ăn hiếp. Sơ thần, lúc 15 tuổi ta nói rồi phải chiếu cố ngươi một đời một kiếp. Sơ thần, lúc 19 tuổi, ta nói rằng ta muốn thành toàn cho ngươi. Sơ thần, cho tới bây giờ ta nói muốn đem hạnh phúc mà ngươi muốn để cho ngươi. Ta cho ngươi hạnh phúc mà ngươi muốn, dù là phải trả giá bằng tính mạng của ta. Ngươi nhất định phải hạnh phúc, nhất định. Ở trong lòng hắn, bằng một tốc độ như tia chớp, hiện ra tất cả những hình ảnh khi bên nhau ngày xưa, nhưng trong miệng hắn, đó là tất cả, hắn không nói gì. Hắn chỉ múa kiếm, giết người một cách điên cuồng, rồi phóng ra ngoài. Ca Ngâm, mang theo sơ thần đi, mang theo sơ thần đi. Lăng Hàn Vũ ngửa mặt lên trời rít gào, trong gió tuyết mù mịt hắn tựa như hóa thân thành tuyết, theo gió lạnh phương bắc nhảy múa một cách thê lương mà siêu vẹo. Người của Dạ Gia bối rối ngăn cản, luống cuống tay chân né tránh, bọn họ không biết nên đối mặt với vị thiếu gia của Lăng Gia này rõ ràng đã điên cuồng như thế nào đây, giết hay là không giết. Đang chần chờ thì Lăng Hàn Vũ đã dọn ra một con đường, một thanh âm âm u giống như tiếng kim loại va chạm vang lên. Giết hắn đi, bên phía Lăng Gia ta sẽ xử lý. Ra lệnh một tiếng, cao thủ Dạ Gia giống như có cùng suy nghĩ, ùa lên ngăn chặn đường đi. Lăng Hàn Vũ điên cuồng tấn công, không hề phòng thủ, điên cuồng giống to rít gào, lại lo lắng thúc giục, từng chữ đều tựa như là gào đến hộc máu ra. Khi Lăng Hàn Vũ vừa lao tới thì Mạnh Siêu Nhiên cùng Dạ Sư Thần đều sửng sốt, hai người không nghĩ tới Lăng Hàn Vũ lại vọt ra ngay lúc này, hơn nữa vừa lao tới đã trở nên liên cuồng. Hàn Vũ! Mạnh Siêu Nhiên kêu to, hắn luôn luôn coi nhẹ sống chết, bỗng nhiên kích động, đôi mắt đỏ lên, khóe mắt như muốn nứt ra. Bao nhiêu năm ân oán dây dưa, bao nhiêu năm tình cảm hỗn loạn đã biến thành một cặp huynh đệ tốt. Tuy rằng Lăng Hàn Vũ không có thừa nhận là huynh đệ với mình, nhưng hôm nay, trong giây phút nguy nan, hắn dứt khoát tiến lên chịu chết. Hàn Vũ, không có việc của ngươi. Mạnh Siêu Nhiên ra sức giống to, điên cuồng đánh tới phía trước. Hắn không phải đi giết người mà đi ngăn cản Lăng Hàn Vũ giết người. Lăng Hàn Vũ giết người thì chỉ sợ hôm nay hắn sẽ không đi được. Mình thì chết chắc rồi, làm gì phải liên lụy đến huynh đệ tốt. Nhưng tu vi của hắn so với Lăng Hàn Vũ còn thua rất xa nên đuổi không kịp. Lăng Hàn Vũ đã hét to giết vào rồi lại rít gào như sấm lao ra. Muốn giết bọn hắn trước hết giết ta. Mạnh Siêu Nhiên chảy nước mắt đột nhiên giống to. Dạ ra, người các ngươi muốn là ta, các ngươi buông tha cho Hàn Vũ, không liên quan gì đến hắn. Nhưng lúc này thanh âm đạm mạc đã vang lên. Giết hắn đi, bên phía Lăng gia ta sẽ xử lý. Lập tức một chưởng mạnh mẽ như sấm sét trên 9 tầng trời đột nhiên rơi xuống, mục tiêu là Lăng Hàn Vũ. Chí Tôn đã ra tay. Lăng Hàn Vũ điên cuồng cười to, trường kiếm đâm thẳng về phía trước như một tia chớp trắng, đâm vào trong ngực người trước mặt. Nhưng vào lúc này trường lực của Chí Tôn liền như lôi thần phóng tới, đánh trúng vào sau lưng hắn. Cả người Lăng Hàn Vũ run lên, lập tức thân hình cứng ngắt, muốn quay đầu lại nhìn xem, nhưng vừa nghiêng đầu thì thân hình đã sụi lơ ngã xuống. Một trường của tam phẩm Chí Tôn, cho dù xương sống của hắn cũng hoàn toàn vỡ vụn, ngũ lục phủ ngũ tạng dập nát. Một trường đã đánh nát tất cả sinh cơ của Lăng Hàn Vũ. A, Hàn Vũ! Mạnh Siêu Nhiên liều mạng xông lên, Dạ Sơ Thần cũng sóng vai cùng hắn, khăn che mặt trong gió tuyết bay dựng lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Giờ phút này khuôn mặt ấy lại tràn đầy bi thương, buồn bã và thảm thiết. Cũng không biết là lực lượng gì chống đỡ cho hai người mà họ có thể xông tới bên cạnh Lăng Hàn Vũ, đối mặt với đao kiếm như rừng, Dạ Sơ Thần xông ra đón nhận. Đừng có quấy rầy chúng ta, để chúng ta nói chuyện với hắn. Thanh âm Dạ Sơ Thần nghẹn ngào, thân hình run rẩy từng chữ nói ra, trong mắt của nàng tựa như có ngọn lửa điên cuồng đang hừng hực thiêu đốt. Thanh âm của nàng kiên quyết, không cho phép không tuân theo, lại lộ ra một loại vô cùng lạnh nhạt, một loại lạnh nhạt giống như trái tim đã hóa cho tàn. Dạ đế thản nhiên nói, để cho họ đi qua, cười khinh một tiếng, xem như nể mặt Lăng Phong Vân, cho các người trò chuyện lần cuối. Nhưng trước khi hắn nói những lời này, Mạnh Siêu Nhiên đã tiến lên mà không quan tâm, ôm lấy Lăng Hàn Vũ. Thần trí của Lăng Hàn Vũ đã bắt đầu tán loạn, đồng tử đã bắt đầu nở ra. Một đòn của tam phẩm Chí Tôn không phải là thứ mà người chỉ có tu vi thất phẩm thánh cấp như hắn có thể thừa nhận. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy Mạnh Siêu Nhiên, đột nhiên lại như nhìn thấy kỳ tích, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng rít gào. Trông nom ta cái con mẹ gì còn không đi. Hắn đang gào thét, nhưng thanh âm lại nhỏ đến đáng thương. Ta đưa người đi trước. Mạnh Siêu Nhiên hít vào thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, sợ quấy nhiễu huynh đệ mình, sợ rằng dùng sức lớn sẽ làm mất đi tia sinh cơ cuối cùng của huynh đệ. Ta đưa ngươi, Hàn Vũ, hôm nay chúng ta cùng đi. Lăng Hàn Vũ lo lắng muốn quay đầu mà quay không được, chỉ có thể chậm chạp chuyển động con mắt, tức giận mắng. Ngươi là đồ khốn nạn, là thằng ngu, Sơ Thần đâu, Sơ Thần đâu, chúng ta đều chết hết, còn nàng thì sao chứ? Ta đi cùng các ngươi. Dạ Sơ Thần nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống ôn nhu nói, Hàn Vũ ca ca, chúng ta cùng đi, Đường Hoàng Tuyền xoa xôi, một mình ngươi đi sẽ cô độc sợ hãi. Không, ta không sợ hãi. Không biết Lăng Hàn Vũ lấy đâu ra lực lượng, không ngờ lo lắng ngỏng cổ lên, các ngươi không cần chết, các ngươi phải hạnh phúc, các ngươi mà chết thì ta chết không nhắm mắt. Rồi đột nhiên trừng mắt nhìn lên bầu trời đêm tuyết bay rít gào, lão Tặc Thiên, ta chết không nhắm mắt. Nước mắt của Dạ Sơ Thần rơi xuống nhỏ trên mặt của Lăng Hàn Vũ. Ánh mắt Lăng Hàn Vũ tan rã thì thào, đau lòng nói, ta sợ nhất là ngươi khóc, ta sợ ngươi khóc nhất, bởi vì sợ ngươi khóc cho nên ta rời khỏi, bởi vì sợ ngươi khóc cho nên ta thành toàn cho ngươi, bởi vì sợ ngươi khóc cho nên ta bao che cho tình địch chạy trốn, bởi vì sợ ngươi khóc cho nên ta bí mật giúp đỡ tình địch gặp gỡ ngươi, bởi vì sợ ngươi khóc mà ta trả giá hết thảy, bởi vì sợ ngươi khóc ta đau khổ cả đời. Cũng bởi vì sợ người khóc, ta trả giá bằng sinh mệnh. Nhưng người vẫn khóc. Sơ Thần, đừng có khóc. Ánh mắt Lăng Hàn Vũ tan rã lẩm bẩm. Hàn Vũ ca ca, cho người thứ mà người muốn. Người đừng có khóc. Nước mắt của Dạ Sơ Thần càng rơi xuống như mưa. Mạnh Siêu Nhiên nắm tay Lăng Hàn Vũ thật chặt, nước mắt chảy dài, liều mạng đem nguyên khí truyền vào cơ thể Lăng Hàn Vũ, nhưng hắn lại chậm rãi cảm giác được thân thể Lăng Hàn Vũ đã bắt đầu cự tuyệt nguyên khí, sinh cơ đã sắp biến mất. Ai, Lăng Hàn Vũ thống khổ nhíu mày, ta đau quá. Cơn gió cuốn theo bông tuyết vờn quanh rơi trên mặt hắn, lạnh lẽo tới tận xương, làm cho thần trí của Lăng Hàn Vũ thanh tỉnh một chút. Hai mắt hắn nhìn bông tuyết giữa không trung mơ hồ, trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu, lẩm bẩm. Ta nhớ khi cùng ngươi nhìn tuyết, giây phút cuối cùng của sinh mệnh, suy nghĩ cuối cùng của hắn vẫn là giấc mộng đã vỡ nát. Dạ Sơ Thần gắt gao nắm lấy tay Lăng Hàn Vũ, nước mắt như mưa, khóc ròng nói. Hàn Vũ ca ca, ta cùng ngươi nhìn tuyết, hiện tại ta đang cùng ngươi ngắm tuyết đây. Nhưng Lăng Hàn Vũ đã không nghe rõ được nàng đang nói gì, chỉ có bàn tay phải đột nhiên bắt được tay của Mạnh Siêu Nhiên, dồn chút lực lượng cuối cùng nói ra vài tiếng. Mang nàng đi, phải sống, mà đi xuống. Đột nhiên thở dồn dập, cũng chỉ có thở ra không có hít vào, mở lớn đôi mắt, ca ngâm. Ngươi, ngươi nợ ta, ngươi phải tự tay báo thủ cho ta. Kẻ thù, ngươi nhất định, nhất. Thân thể hắn chấn động, trong mắt giãn rộng đồng tử, mất đi hơi thở, tay hắn tuột khỏi tay Mạnh Siêu Nhiên, rơi xuống mặt tuyết, chạm đến bông tuyết giá lạnh. Vẻ mặt hắn đau đớn giống như là tay hắn đụng chạm tới một giấc mộng đã vỡ tan. Ngươi phải tự tay báo thù cho. Mạnh Siêu Nhiên thống khổ nhắm mắt lại. Hàn Vũ, ngươi đã gần chết mà vẫn suy nghĩ khổ sở như vậy. Ngươi có biết tu vi của ta không được tốt lắm. Tự tay báo thủ, làm sao có thể đây? Ít nhất cần có mấy ngàn năm tu luyện, như vậy ta có thể sống mấy ngàn năm chiếu cố sơ sơ. Ngươi chính là nghĩ như vậy phải không? Ngươi chết mà còn quy hoạch mục tiêu cho ta, để cho ta có mục tiêu để sống sót. Thế nhưng thế cục hiện nay thì... Thân thể Lăng Hàn Vũ lạnh dần, nhưng trước mắt Mạnh Siêu Nhiên lại tựa như xuất hiện một bóng người. Lúc trước dáng người cao to, áo trắng như tuyết, ống tay áo bay trong gió, đẹp đẽ mà tuấn tú, mang kiếm bên hông, dục ngựa răng ruổi khắp giang hồ. Nhị công tử Lăng Gia, Lăng Hàn Vũ, trước khi đưa chính mình rời khỏi Thượng Tam Thiên, còn mỉm cười nói bảo trọng. Hàn Vũ ca ca, Dạ Sơ Thần quát to một tiếng, đột nhiên oa một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Mạnh Siêu Nhiên đờ đẫn ngồi bên cạnh, và giờ phút này tinh thần đột nhiên trở về quá khứ xa xôi. Năm đó cùng vui cười, cùng nhau rong ruổi, cùng yêu Dạ Sơ Thần. Thế nhưng sau đó tất cả đều thay đổi. Là hắn cứu mạng mình, là hắn che giấu cho mình chạy trốn, là hắn chiếu cố chính mình rời khỏi Thượng Tam Tiên, là hắn đã bí mật giúp mình gặp được sơ sơ, mà hắn lại lặng lẽ trốn ở một bên, tan nát cõi lòng. Năm đó chính mình rời khỏi Thượng Tam Tiên đã nói với hắn, Hàn Vũ, lần này ta đi chỉ sợ không về được. Sơ sơ, ngươi phải chiếu cố cho nàng thật tốt. Lúc ấy hắn giận tím mặt mắng, còn mẹ ngươi, nếu trái tim sơ thần ở trên người của ta, không cần ngươi nói ta cũng sẽ cưới nàng. Nhưng trái tim của nàng không có trên người ta, ta cưới nàng thì có lợi ích gì? Ngươi muốn cho ta trở thành một người không bằng heo chó hay sao? Mạnh ca ngâm, nếu như ngươi là nam nhân thì cường đại lên, đến mà đón sơ thần đi. Ta đã hận chết ngươi, nhưng ngàn vạn lần chớ để ta khinh thường ngươi. Chuyện xấu phải nói trước, ngươi đi rồi, nếu sơ thần có thể bị ta cảm động, hồi tâm chuyển ý mà yêu ta, thì ngươi chớ có trách ta cướp mất tình yêu của ngươi. Nhưng nếu nàng không đổi ý, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về, đón nàng đi. Nếu ngươi không trở về tìm ta, mà mất đi tính mạng, ta sẽ hận ngươi cả đời, ta đào mộ ngươi lên, đem xương ngươi nghiền thành tro cho chó ăn. Ta với Mạnh ca ngầm ngươi cũng không phải là huynh đệ, chúng ta là tình địch không đội trời chung, ta hận không thể đem ngươi chặt ra vạn đoạn, thế nhưng ta vẫn giúp ngươi. Sắc mặt của Mạnh Siêu Nhiên bóp méo, nước mắt rơi trên gương mặt chảy vào trong miệng, một mảnh chua xót. Nhớ rõ khi mình quay lại Thượng Tam Tiên uống rượu cùng Lăng Hàn Vũ. Lăng Hàn Vũ vừa uống rượu vừa cười khổ, lúc ấy hắn cảm thán. Đều nói trái tim của phụ nữ dễ thay đổi, thế nhưng một khi họ yêu ai đó thật lòng, vậy thì cả đời cũng sẽ không thay đổi nữa. Những người thay lòng đổi dạ, đó là bởi vì yêu không đủ sâu. Mỗi một lần cùng một chỗ, mỗi một lần uống rượu, Lăng Hàn Vũ đều nói, ta thật muốn giết ngươi, ta thật muốn hành hạ chết ngươi, ta thật muốn đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Ngươi chết mẹ nó ở dưới Hạ Tam Thiên đi, vì cái gì ngươi lại không chết ở Hạ Tam Thiên, vì cái gì mà lại không chết? Thế nhưng, mỗi một lần hắn đều vẫn giúp ta. Hắn còn nói nếu sơ thần thực thay lòng đổi dạ theo ta, nàng sẽ thành người không đáng để yêu. Nhưng cho dù là không đáng để yêu thì ta cũng mất thiết tha mơ ước. Chỉ cần sơ thần chịu theo ta, ta nguyện ý dùng một đời ở bên cạnh nàng, đem tình cảm mà nàng dành cho ngươi chuyển rời lên người của ta. Thế nhưng nàng không chịu. Ngươi không có lỗi đối với ta, là ta có lỗi với ngươi cùng sơ thần.

chết chung một chỗ đi. Mạnh Siêu Nhiên kinh hãi dùng hết sức, vẫn ôm Dạ Sơ Thần nghiêng người qua một bên, khóe miệng vẫn cười tiêu sái nói, nhà đầu ngốc, nam nhân còn chưa có chết, người phải chết sau ta, đây là trách nhiệm của ta. Thân thể hắn vừa nghiêng một nửa, đao kiếm cùng trường lực đã đánh tới người. Người của Dạ gia vốn là không muốn giết hắn, thực sự thì cũng muốn giết hắn cho thoải mái, nhưng hiện tại lại liên lụy đến Sở Dương. Không thể nghi ngờ Mạnh Siêu Nhiên chính là một quân cờ quan trọng để đối phó Sở Dương, làm sao có thể dễ dàng giết chết. Thu lại đao kiếm theo bản năng, vị trí tôn ra tay cũng liên tục đem trường lực do mình đánh ra thu về, nhưng đã muốn đánh ra ngoài làm sao dễ dàng thu về được. Vị trí tôn này thu về dưới tình huống cấp bách cũng chỉ thu hồi 6-7 thành trường lực, bị phản phệ để khuôn mặt đỏ bừng, thân hình lay động phun ra một ngụm máu tươi. Phanh, kinh khí như núi đánh mạnh lên người Dạ Sơ Thần cùng Mạnh Siêu Nhiên, răng rắc vài tiếng, không biết xương cốt trong cơ thể hai người bị đánh gãy bao nhiêu trước, đồng thời phun ra máu tươi, thân hình bay ra ngoài như diều đứt dây. Phế vật, thành âm âm trầm kêu lên, mau đi xem một chút, chết hay chưa? Oanh một tiếng, hai người va thật mạnh trên mặt tuyết, khoảng cách tới Lăng Hàn Vũ thế nhưng là không xa. Lăng Hàn Vũ nằm im lặng trên người mặc áo bảo xanh của Mạnh Siêu Nhiên, sắc mặt an tường. Hai người quay cuồng một chút, Dạ Sơ Thần đã hoàn toàn bất tỉnh, Mạnh Siêu Nhiên còn một chút thanh tỉnh, lại chỉ có thể cười khổ. Hàn Vũ, chúng ta vẫn là phải cùng nhau. Hắc hắc, ta đã lao ra xa như vậy mà vẫn bị đánh trở về bên cạnh huynh đệ chúng ta. Người của Dạ gia vội vàng bay tới xem xét, Mạnh Siêu Nhiên chỉ cảm thấy cả người đau đớn ngũ tạng như muốn nứt vỡ. Thấy mình đã bị trọng thương nhưng vẫn còn một hơi chưa chết được, sợ rằng mình bị cứu sống sẽ biến thành công cụ uy hiếp đồ đệ, khóe miệng lộ ra chút cười nhạo, thản nhiên lẩm bẩm, dùng Mạnh Siêu Nhiên ta đến để uy hiếp sao? Hắc hắc, hắn dùng lực lượng cuối cùng hút lấy trường kiếm nhắm vào trái tim của bản thân, hung hăng đâm xuống. Ngay vào lúc này một tiếng thét dài vang lên, hai thân ảnh ầm ầm hạ xuống. Một thanh âm nói, mẹ nó, quả nhiên có chuyện, tất cả dừng tay cho ta. Một thanh âm khác cũng dồn dập nói, sư phụ. Mạnh Siêu Nhiên đã đâm trường kiếm đến trái tim, đâm vào hai tấc, máu tươi trào ra. Vừa nghe thanh âm này đột nhiên dừng lại, nỗ lực quay đầu muốn liếc mắt nhìn lần cuối đồ đệ của mình. Thanh âm này là tiếng đồ đệ mà mình dùng tâm huyết cả đời để dạy dỗ. Đừng nói chỉ kêu một tiếng sư phụ. Hai đồ đệ, cho dù là chỉ ho khan một tiếng thì Mạnh Siêu Nhiên cũng có thể phân biệt là đứa nào đang ho. Dương Dương, Mạnh Siêu Nhiên nỉ non, ánh mắt dần mơ hồ. Một thân áo đen hạ xuống, thanh âm đinh đang vang lên. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết tựa như có binh khí bị chặt đứt, tựa như có người bị thương. Sau đó khuôn mặt lo lắng của Sở Dương xuất hiện trong mắt Mạnh Siêu Nhiên. Sư phụ, ta đã tới chậm. Lập tức luống cuống tay chân lấy hai khỏa kiểu trọng đan không hoàn chỉnh nhét vào trong miệng Mạnh Siêu Nhiên và Dạ Sơ Thần. Thương thế của Mạnh Siêu Nhiên dù sao quá nặng, ý thức dần mơ hồ, kiểu trọng đan không hoàn chỉnh nhập vào cơ thể, tinh thần hơi khẽ chấn động. Lập tức một cảm giác mệt mỏi khó nói xông lên, lẩm bẩm, Dương Dương, mau nhìn xem, sư mẫu của ngươi không có việc gì chứ, đi, nhìn xem, Hàn Vũ còn có thể cứu được hay không. Đồ đệ tới đây, tuy rằng Mạnh Siêu Nhiên biết rõ Lăng Hàn Vũ đã chết, nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng xa vời, bởi vì hắn biết trên người Sở Dương có linh đan rượu dược. Sở Dương vội vàng nhìn Dạ Sơ Thần đang ở trong ngực sư phụ như cũ, hấp tấp nói, hơi thở sư mẫu rất mỏng manh, còn cứu được, nhưng mà Lăng Hàn Vũ... Cả mắt Mạnh Siêu Nhiên lăn xuống hai giọt nước mắt, buồn bã nói, đã chết sao? Sở Dương gật đầu. Mạnh Siêu Nhiên cắn chặt răng, cảm thấy ý thức dần mơ hồ đi. Thanh âm nổi giận của bố Liêu Tỉnh vang lên, Dạ Đế, đi ra đây cho ta. Tinh thần Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên chấn động, hai mắt miễn cưỡng liếc nhìn. Người kia là ai? Người này dám lớn tiếng quát Dạ Đế như thế, chẳng lẽ là nhân vật rất giỏi sao? Sư phụ yên tâm, tối nay ta sẽ giết sạch bọn họ, báo thù cho ngươi. Sở Dương cắn răng hận ý tận trời, hai mắt đỏ như máu. Không được, Mạnh Siêu Nhiên hấp tấp nói, ta muốn tự tay báo thù. Nếu không phải tự tay ta trả thù, ta thật có lỗi với Hàn Vũ, ta có lỗi với tổ tông. Nợ của Hàn Vũ, ta sẽ tự tay đòi về. Mạnh Siêu Nhiên nắm chặt tay Sở Dương, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Tay phải của hắn còn đang nắm thanh trường kiếm của Lăng Hàn Vũ, kiếm lạnh như băng. Ta sẽ báo thù cho ngươi, nhất định, ta sẽ chiếu cố tốt cho Sơ Sơ, nhất định. Ta sẽ cùng Sơ Sơ sống sót, nhất định. Hàn Vũ, tâm ý của ngươi sẽ không uổng phí. Ta muốn dùng kiếm của ngươi lấy máu kẻ thù, nhất định. Đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi say một trận. Hai mắt Sở Dương đã đỏ lên, thân hình run rẩy có chút không khống chế được. Cả người bốc lên sát ý. Chưa có giây phút nào mà hắn lại khát vọng như thế, khát vọng xử lý cửu đại gia tộc. Từ khi lên thượng Tam Thiên tới nay, Sở Dương biết sứ mệnh của mình, nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ tới giết sạch toàn bộ cửu đại gia tộc. Trong cửu đại gia tộc cũng có anh hùng, cũng có hiệp khách, cũng có kẻ hảo hán, người tốt. Những nhân vật nổi danh của cửu đại gia tộc mỗi người đều có một đoạn chuyện cũ huy hoàng, ví dụ như Lăng Hàn Vũ, ví dụ như Diệp Mộng Sắc chẳng hạn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lăng Hàn Vũ nằm bất động, không có tiếng động nào, nhìn cả người Mạnh Siêu Nhiên đẫm máu, đột nhiên Sở Dương hận không thể đem tất cả người của cửu đại gia tộc ra chém giết. Hắn đã hiểu rõ, có lẽ người của cửu đại gia tộc cũng có anh hùng, nhưng chỉ cần đối mặt với uy hiếp, những người này sẽ chống cự, dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hôm nay họ có thể phục kích sư phụ mình, giết chết Lăng Hàn Vũ, là người cùng trận doanh, thì ngày mai sẽ đối phó với ai? Thân phận của mình trong mắt bọn họ lúc này thậm chí còn không phải là cửu kiếp kiếm chủ, chỉ là một thế lực mới phát triển có chút uy hiếp tới họ mà thôi. Họ đã ra tay độc ác như vậy. Nếu có một ngày biết mình là cửu kiếp kiếm chủ thì sẽ thế nào? Có thể giết thì giết, có thể không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng là biện pháp hiệu quả nhất. Chính mình không có khả năng quay đầu lại, bọn họ cũng không có khả năng quay đầu, cho nên giết. Sở Dương đứng nguyên, trong lòng bỗng nhiên giống lên điên cuồng, quát lạnh một tiếng. Tuy mặc dù một mảnh thanh âm quay cuồng, Bố Lưu Tỉnh lập tức rơi xuống bên cạnh hắn, trưởng một trưởng, đem người của Dạ Gia chung quanh đánh lăn ra ngoài, lạnh lạnh quát: Dạ Đế, ngươi không dám ra sao? Trong gió tuyết, thân ảnh áo đen của Dạ Đế thêm sương mù ban đêm dày đặc xuất hiện, thanh âm có chút cố kỵ cùng kính ý: Bố tiền bối tới chơi, lại để ý tới việc nhà của Dạ Gia ta. Dạ Mỗ thực sự vừa mừng vừa lo. Bố Lưu Tỉnh chớp mắt: Việc nhà? Ta quan tâm đến việc nhà của ngươi làm gì? Xem không vừa mắt thì sẽ quan tâm, như thế nào? Ngươi có ý kiến sao? Ngươi không phục à? Dạ Đế bình tĩnh nói: Bố tiền bối muốn quan tâm tự nhiên có lý do của bố tiền bối. Nếu bố tiền bối nhúng tay, như vậy Dạ Gia chúng ta từ bỏ chuyện này là được. Bố Lưu Tỉnh quay đầu quát: Tiểu tử, làm sao bây giờ? Giết hay không? Trong ánh mắt Dạ Đế tuôn ra một đoàn sương mù trong đêm, có chút cẩn thận đề phòng, liếc mắt nhìn Sở Dương. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, xem tình huống này rõ ràng là Bố Lưu Tỉnh còn muốn nghe lời hắn. Quả nhiên là nguy hiểm, không thể không diệt trừ. Sở Dương thản nhiên nói: Để lại hai người, giúp chúng ta đem người đưa trở về. Những người khác để cho bọn họ đi thôi. Hắn dừng một chút nói: Sư phụ ta nói hắn muốn tự tay báo thù. Tự tay báo thù? Trong lòng Bố Lưu Tình cùng Dạ Đế đồng thời cười một tiếng. Bằng tu vi hiện giờ của Mạnh Siêu Nhiên, nếu muốn tự tay báo thù có khác gì leo lên trời. Dạ Đế cười hăng hắc nói: Tốt, ta đợi đến khi Mạnh Ca Ngầm đến báo thù. Hắn vung tay lên: Dạ Thí Vũ, người mang hai người lưu lại giúp bố tiền bối đem những người kia trở về, những người khác trở về gia tộc. Dạ Đế lập tức xoay người về hướng Bố Lưu Tình cười: Bố tiền bối, ván bối cáo từ, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Bố Lưu Tình tức giận nói: Cút! Chậm đã! Sở Dương chậm rãi đứng lên, nặng nề hỏi: Là ai giết Lăng Hàn Vũ? Đứng ra cho ta xem. Một lão già áo đen hử lạnh một tiếng, ngạo nghễ tiến lên trước một bước, thản nhiên nói: Là ta gọi là Dạ Sắc, như thế nào, người muốn báo thủ cho hắn sao? Sở Dương thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi nói: Dạ Sắc, không tệ, không tệ. Là ai đã thương sư phụ cùng sư nương của ta? Cũng là ta. Dạ Sắc cười lạnh một tiếng: Tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một đòn, chỉ là một trưởng mang theo một thành công lực cũng không chịu nổi, còn nói gì đến việc tự tay báo thù. Miệng người này quá thối, Sở Dương thản nhiên nói. Miệng quá thối thì ta gột rửa cho hắn. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, thân hình vừa động, ngay sau đó vài tiếng ba ba vang lên, tên kia đã trúng mười mấy cái tát liên tục lăn lộn ra ngoài, máu tươi chảy ròng ròng bên khóe miệng. Hôm nay không giết ngươi, Sở Dương nói. Dạ Sắc, ngươi làm sư phụ của ta bị thương thì nhớ sống cho tốt, chớ để bị chết quá sớm, như vậy sẽ làm cho người ta rất thất vọng. Tóc tai của Dạ Sắc bù xù, uể oải nằm trên mặt đất, hung hăng nhìn Sở Dương nói: Chỉ bằng Mạnh Ca Ngâm sao? Giết ta sao? Sở Dương, ngươi đang nằm mơ. Nằm mơ hay không thì về sau ngươi sẽ biết, Sở Dương đạm mạc nói, nhưng ngươi phải bảo trọng, nhất định phải trân trọng. Đi. Dạ Đế hừ một tiếng, một đoàn sương mù lắc lư hai cái đột nhiên biến mất. Người của Dạ Gia lui ra ngoài như thủy triều rút đi. Thật ra ngươi không nên đáp ứng cho sư phụ người tự tay báo thù. Bố Lưu Tình đi đến bên cạnh Sở Dương, lắc đầu thở dài: Ngày tháng năm nào chứ? Sở Dương thản nhiên nói: Sư phụ ta nói tự tay báo thù, vậy thì nhất định sẽ làm được. Ta sẽ không tiếc hết thảy trợ giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện này. Ta cũng rất muốn mượn dùng lực lượng của bố tiền bối đem những người này đều giết, thế nhưng như vậy lại không có cảm giác. Không tự tay báo thù thì sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sở Dương nhẹ giọng nói: Kẻ thù thì phải tự tay báo, hận phải tự mà trả. Nam nhi trên đời, sảng khoái ân cừu, đó mới là tình nghĩa nam nhân. Bố Lưu Tỉnh than một tiếng: Nếu mọi người đều muốn tự tay báo thù,

Loại trạng thái này không biết có thể duy trì thời gian bao lâu, nhưng chỉ cần chính nàng không tỉnh ngộ đến chính mình thật ra còn sống, vậy thì vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Đối với tình huống này, Từ Tà Tình cùng Sở Dương đều bất lực. Ngược lại, Mạnh Siêu Nhiên lại nhìn rất thoáng. Không có việc gì, có ta bên cạnh chiếu cố nàng, nàng tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh lại. Nếu bây giờ tỉnh lại, nàng sẽ phải nhận lấy sự thật tàn khốc, như vậy cũng là một chuyện tốt. Các người lo việc của các ngươi, cứ giao nàng cho ta. Cho dù cả đời không thể tỉnh lại, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn ở chung một chỗ. Mạnh Siêu Nhiên nhìn Dạ Sơ Thần nằng lặng nằm bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Tử Tà Tình cùng Sở Dương yên lặng không nói. Đối với tình cảm như vậy, bất kể là Tử Tà Tình hay Sở Dương cũng không hiểu biết nhiều, bởi vì sự tình trong đó rất phức tạp. Hai người là thanh mai trúc mã, gia tộc của Dạ Sơ Thần lại diệt cả nhà Mạnh Siêu Nhiên. Hai người ái mộ yêu nhau, Lăng Hàn Vũ lại chờ đợi một cách cuồng dại. Khi Dạ Sơ Thần gần chết đã buông xuống tất cả cố kỵ mà gả cho Mạnh Siêu Nhiên. Lăng Hàn Vũ chết, Dạ Sơ Thần hôn mê. Mạnh Siêu Nhiên thương tiếc người chết, chiếu cố người bị thương, vừa là báo thù lại vừa là yêu. Sau khi Dạ Sơ Thần tỉnh lại, có khúc mắc hay không? Hiện tại trong lòng Mạnh Siêu Nhiên nghĩ như thế nào? Đối với tất cả chuyện này, cho dù là người có đầu óc linh hoạt như Sở Dương cũng nghĩ không ra. Phức tạp mà rối như canh hẹ, hàng ngàn hàng vạn nút tơ rối như tơ vò. Ngày thứ năm, Mạnh Siêu Nhiên đã có thể đứng lên hoạt động, một ngày ba bữa tỉ mỉ chiếu cố Dạ Sơ Thần. Thời gian khác thì liền bắt đầu luyện công, tu dưỡng. Việc đáng kinh ngạc là mặc dù có vô số linh dược của Sở Dương giúp đỡ, nhưng tốc độ luyện công của Mạnh Siêu Nhiên vẫn làm cho Tử Tà Tình cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ vì Mạnh Siêu Nhiên từng bước vọt mạnh lên phía trước, nếu chỉ như thế cũng không có gì lạ, mà mấu chốt là Mạnh Siêu Nhiên chăm sóc Dạ Sơ Thần chính là chăm sóc nàng, mà luyện công chính là luyện công. Thời điểm chăm sóc Dạ Sơ Thần thì trong trời đất của hắn hình như chỉ tồn tại một mình Dạ Sơ Thần, nhưng thời điểm luyện công thì toàn bộ trời đất chỉ có luyện công. Tâm thần chuyên chú, không hề có chút nào không chuyên tâm. Một khi luyện công thì đó là tu luyện ở mức độ tinh thần sâu nhất, tuyệt đối không hề chú ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Một ngày cũng chỉ có bốn việc, chăm sóc Dạ Sơ Thần, luyện công, ăn cơm, mỗi khi trời tối thì rút ra nửa canh giờ, mang theo cái chén của Long Hàn Vũ một mình uống rượu, tựa như có huynh đệ đang cùng uống. Một ở dương gian, một ở âm gian, uống một chén rồi đem chén rượu đối diện đổ trên mặt đất, lại uống, lại rót. Mạnh Siêu Nhiên uống đến say, nói chuyện tứ tung, có khi uống còn vỗ đùi cười ha hả, có khi uống lại buồn bã chảy nước mắt. Tiêu sái như bình thường, lạnh nhạt như bình thường, như bạn tốt thực sự gặp nhau, uống từng chén, sướng tận trong tim, thành thật với nhau, không gì giấu giếm. Giống như hiện tại, Sở Dương cũng không nghĩ ra, cái thói quen mỗi lúc trời tối Mạnh Siêu Nhiên lại mang chén, cùng Lăng Hàn Vũ giống như trong hư ảo uống rượu, thế nhưng sau đó kéo dài trong cả cuộc đời thiên thu vạn thế của hắn. Thẳng đến khi kết thúc cuộc sống thì vẫn cùng uống một chén với Lăng Hàn Vũ như cũ, mà nói, huynh đệ, ta đến đây, người tới đón ta. Rồi mới sáng mắt, khi đó không biết thì đã trôi qua bao nhiêu vạn năm. Vài ngày sau, Mạnh Siêu Nhiên bắt đầu tìm Tử Tà Tình tham khảo. Cái gì? Tử Tà Tình cảm thấy nghi hoặc với ý đồ của hắn. Nhưng sau khi hắn nói, Tử Tà Tình cực kỳ rung động, suýt chút nữa trực tiếp thất lễ. Mạnh Siêu Nhiên tự sờ soạn, sáng tạo ra một môn tâm pháp bản thân hắn thấy có tác dụng, bởi vì ở đây Tử Tà Tình có tu vi cao nhất, kiến thức cũng là rộng nhất, nên liền tìm tới Tử Tà Tình để thương lượng cải tiến. Dù sao nếu chưa được xác minh thì Mạnh Siêu Nhiên cũng không dám đem loại công pháp mà mình cũng không xác định này truyền cho đồ đệ. Mạnh Siêu Nhiên gặp đại biến, tâm thần là trầm ổn, tính cách lạnh nhạt, đối với mọi việc thế gian không để trong tim. Trong mấy năm nay hắn có cảm giác thân thể bị cấm chế, luôn muốn phá tan gông cùm xiềng xích nhưng thủy chung không làm được. Rốt cuộc sau khi Sở Dương chữa khỏi cho hắn lên tới Thượng Tam Thiên, hắn thử ngày thử đêm, rốt cuộc thành công sáng tạo ra một môn tâm pháp, thẳng đến đoạn thời gian trước mới hoàn thiện xong. Môn công pháp này bị Mạnh Siêu Nhiên gọi là Thiên Nhất Thần Công. Mà đây cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho tu vi của Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên tăng mạnh. Môn công pháp này cũng không thể tăng tu vi, nhưng lại có thể làm cho tâm thần của một người tập trung. Ở thời điểm làm một việc gì đó thì sẽ toàn tâm toàn ý, liền chỉ nghĩ đến chuyện này. Đối với chuyện khác tất cả đều không nghĩ tới. Đây không chỉ là việc tu tâm mà còn là tu thần. Tử Tà Tình kinh hãi và hoảng sợ, bởi vì sau khi nàng thử một chút, cảm giác thấy công pháp này tuy rằng hơi có chút tì vết, nhưng cũng tuyệt đối là có thể. Tinh thần hoàn toàn tập trung cho việc luyện công, chẳng khác gì vừa mới bắt đầu luyện công liền tiến vào một cái trình tự cao thâm, chính là ngưng thần tọa chiếu, ngay từ bắt đầu chính là trình tự tu luyện sâu nhất. Như thế thì làm sao có thể không có hiệu suất cao? Loại công pháp này cho dù là cửu trọng thiên khuyết đều không có, không thể tu luyện, không thể tu tâm, không thể tu thần, không thể tu thân, nhưng lại có thể làm cho tinh thần tập trung. Đối với việc chiến đấu mà nói thì tâm pháp vô dụng nhất, nhưng mà trong khi tu luyện nó lại là công pháp mạnh mẽ nhất, không gì kháng lại. Lại có thể do một người chưa đạt tới thánh cấp sáng tạo ra. Điều này làm cho Tử Tà Tình cảm thấy giống như mộng, như ảo. Loại tâm pháp này đối với người như Tử Tà Tình, thậm chí là người có trình tự cao hơn nàng nhiều, cũng chắc chắn là có tác dụng, mà tác dụng rất lớn. Trừ khi tới trình tự có thể thay đổi giữa trời đất như đại thánh giả, ví dụ như có thể gấp cửu trọng thiên thì có lẽ không cần dùng đến, nhưng cho dù là đã đến trình độ như thế ở một thời điểm nào đó cũng sẽ cần. Tiểu Tà Tình phát hiện ra là có tác dụng, lập tức dùng kiến thức về võ đạo như biển lớn của mình, gần như không ngủ không nghỉ, ở trong vòng vài ngày cố gắng sửa lại tâm pháp này cho càng hoàn mỹ càng tốt. Người hãy chuyển cho bọn hắn, Mạnh Siêu Nhiên cười nói với Tử Tà Tình. Tu vi của ta quá thấp, chuyển cho bọn hắn chỉ sợ còn chướng mắt, nhưng nếu ngươi chuyển thụ ra ngoài, vậy thì không thành vấn đề. Nói xong Mạnh Siêu Nhiên bật cười đi ra ngoài một cách tiêu sái, tiếp tục chăm sóc Dạ Sơ Thần rồi lại luyện công. Đối với sự lạnh nhạt đã vượt qua cả sự tiêu sái này, Tử Tà Tình đều ngây người thật lâu. Người sư phụ này của Sở Dương thực sự là một thiên tài ngút trời, nhưng cũng là một quái nhân. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên bước đi tiêu sái lại đem vấn đề khó khăn này ném cho nàng. Công pháp như vậy mình nên dạy cho ai? Bộ công pháp này ở trong mắt Tử Tà Tình là tiêu chuẩn đệ nhất thiên hạ, bởi vì không có một bộ công pháp nào có thể có tác dụng giống như bộ công pháp này. Nó có thể áp dụng cho bất kỳ kẻ nào, từ người thường không biết võ công cho đến đại năng giả có thể rời non lấp biển, thay trời đổi đất, hết thảy đều có thể nhận được lợi ích khi tu luyện bộ công pháp này. Tất cả đều có thể dùng tới, mặc kệ là người tốt người xấu đều có thể dùng. Nếu công pháp như vậy được truyền lưu ra ngoài, rơi vào trong tay một số kẻ tiểu nhân âm hiểm thì có thể nói hậu họa vô cùng. Tiểu nhân, kẻ ác mà được công pháp như vậy, tu vi càng cao, làm điều xấu càng lớn. Lần đầu tiên trong đời Tử Tà Tình cảm thấy lo lắng, ăn không ngon. Buổi tối kêu Sở Dương đến hỏi hắn về vấn đề này. Sở Dương cũng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được sư phụ mình lại có năng lực kinh khủng tàm đến vậy. Trong lúc nhất thời, Sở Dương không khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng kế tiếp, đối với nỗi lo của Tử Tà Tình, Sở Dương cũng không có biện pháp. Những người bên cạnh mình thì nhất định phải học rồi. Chỉ cần bộ công pháp này được sáng tạo ra, chắc chắn sẽ được lưu truyền. Còn về chuyện là lưu truyền đến tay người nào, vậy thì chỉ có trời mới biết. Mặc kệ chuyện đó, chúng ta cứ tu luyện trước đó. Sau đó Sở Dương lấy ra một ý kiến vô cùng không có trách nhiệm. Chúng ta phải lấy được lợi ích trước, đầu tiên là lưu truyền trong vòng mấy người chúng ta. Tạm thời cũng không có ai ngu mà đi tiết lộ. Về phần lưu truyền tiếp như thế nào thì cũng là việc thật lâu sau này. Đến lúc đó ngay cả chúng ta còn không biết đang ở nơi nào. Vậy thì việc này ai mà quản lý được? Giống như đàn ông hiện tại, chúng ta có thể cưới một cô vợ, mỗi khi trời tối ôm vợ ngủ cũng đã không tệ rồi. Chẳng lẽ còn muốn quan tâm đến cháu trai ở 10 vạn năm sau, có cô đơn hay là không hay sao? Thích suy nghĩ miên man, chỉ có chừng đó thôi mà cũng lo lắng, đúng là cái đồ đàn bà, bó tay. Cút ra ngoài, Tử Tà Tình gầm lên giận dữ. Sở Dương nghĩ ra một phương pháp vô cùng hay, hậu quả là bị Tử Tà Tình đạp bay ra ngoài, đụng nát cả cửa phòng, ngã sấp mặt vào đống tuyết, chật vật không chịu nổi. Mà Khinh Vũ đang luyện công ở trong sân, gặp Sở Dương bay ra, lập tức đau lòng không thôi, đứng lên dìu hắn, oán giận nói: "Sở Dương ca ca, ngươi lại đùa giỡn trêu ghẹo Tử Tì Tì có phải không?" "Ai, không phải ta nói ngươi không nên, mà cho dù ngươi muốn đùa giỡn trêu ghẹo nàng cũng phải có chút nắm chắc rồi mới đùa giỡn chứ. Bây giờ ngươi không mạnh bằng người ta, chính là muốn anh đòn." Sở Dương liền lấy đầu đập xuống mặt đất: "Xem tiểu nha đầu này nói kìa, ta là loại người đó sao?" Lập tức Tử Tà Tình đem đám người Bố Lưu Tỉnh, Phong Nguyệt, Ô Thiến Thiến, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, tính cả Sở Dương gọi đến, trịnh trọng truyền thụ lại môn công pháp này. Hơn nữa còn yêu cầu nghiêm túc, không phải là cấm truyền công pháp này ra ngoài, mà là nếu muốn truyền thụ thì phải có nhân cách đàng hoàng, hơn nữa là phải biết giữ bí mật. Còn về bí mật này có thể giữ tới khi nào thì cố gắng giữ tới khi đó. Còn chuyện sau đó vẫn theo cách nói vô trách nhiệm của Sở Dương, tới khi không quản lý được nữa thì kệ con mẹ chúng nó thích làm gì thì làm, mình cũng không còn ở đây nữa thì quản làm cái quái gì. Tu vi của Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt cao thâm, lo lắng nhất chính là vấn đề như vậy. Được truyền bộ công pháp này thì giống như nhặt được chí bảo, bộ tâm pháp này không ngờ lại có thể hoàn toàn tránh được tâm ma. Tránh tâm ma, đối với những người thuộc về trình tự như Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt mà nói, công pháp như vậy thậm chí còn hơn ăn cả một viên tiên đan có thể lập tức phi thăng. Đây tuyệt đối là bảo bối. Đám người Đồng Vô Thương cũng rất hưng phấn. Từ Tà Tình vốn không muốn giả danh người khác kể công, nhưng Mạnh Siêu Nhiên kiên quyết không thừa nhận bộ công pháp này do hắn sáng tạo ra. Từ Tà Tình chỉ có thể đỏ mặt tiếp nhận lòng biết ơn của mọi người, cảm thấy trong cuộc đời này chuyện này đúng là ngượng ngùng nhất. Có bộ công pháp này, thời điểm mọi người luyện công thì phát hiện hiệu suất luyện công tăng lên gấp 3 so với bình thường, thậm chí vài người phụ nữ lớn nhỏ là Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Sở Nhạc Nhi, Phong Vũ Nhu, Mạc Lê Nhi tăng lên gấp 6 lần so với lúc bình thường. Từ điểm này mà có thể thấy rõ, thời gian suy nghĩ miên man của phụ nữ so với đàn ông ít nhất là gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn nữa, đúng là nhiều chuyện, phụ nữ thật đáng sợ. Một trận mưa tuyết lớn kéo dài khoảng nửa tháng, tuyết đọng trong mặt đất ước chừng ngập qua đầu gối, có không ít chỗ ở Thiên Cơ Thành có thể xuất hiện tai nạn do tuyết, nhưng việc linh tinh như tuyết đọng đè sụp phòng ở lại có thể liên tiếp xảy ra. Mưa tuyết lớn như vậy, theo như lời bố Lưu Tình ở khu vực phía nam như Thiên Cơ Thành, thì trong vài vạn năm gần đây, đây là lần đầu tiên xảy ra việc như vậy, có thể nói là kỳ quặc, quái gở. Nhưng theo bông tuyết không ngừng rơi xuống thì không khí trong thành Thiên Cơ ngày càng tươi mát, cùng với đó là việc thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Điều này làm cho đám võ giả hiện đang ở Thiên Cơ Thành vui sướng vô cùng. Một ngày này, Từ Tà Tình đang xem đám người Sở Dương luyện công, đột nhiên trong lòng vừa động, thần niệm trải rộng ra, lẩm bẩm. Pháp Tôn đã trở lại. Sở Dương ngẩn ra. Hắn trở về một mình sao? Từ Tà Tình nói, đúng vậy, là trở về một mình. Trở về một mình ư? Sở Dương không thể hiểu được. Hắn vốn tưởng rằng lần này Pháp Tôn ra ngoài chính là đi tìm người trợ giúp, ví dụ như Vũ Tuyệt Thành trong truyền thuyết, nhưng hắn lại trở về một mình, vậy thì có chút khó lòng tưởng tượng. Chẳng lẽ Pháp Tôn không tìm được người trợ giúp sao? Trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ Thành lại có thêm không ít người không rõ lai lịch tiến vào. Sở Dương phỏng đoán những người này chính là sức mạnh bí mật của cửu đại thế gia, cũng chính là lực lượng chủ yếu trong âm mưu của Pháp Tôn cùng với cửu đại gia tộc đang chuẩn bị. Hắn chú ý chặt chẽ tới những người này. Nhưng một khi những người này tiến vào Thiên Cơ Thành thì đều giống như bọt nước chảy vào biển rộng, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, ngay cả thần niệm dò xét cũng không tìm thấy. Càng dò xét không thấy, Sở Dương càng cảm thấy nguy cơ khắp nơi. Giờ phút này nghe thấy Pháp Tôn trở về một mình, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, Sở Dương cùng Tử Tà Tình cũng không nghĩ tới, ở cửa bắc của Thiên Cơ Thành, một người cưỡi ngựa tựa như một võ giả bình thường, thu liễm hơi thở toàn thân, ngựa chạy như bay tiến vào thành Thiên Cơ rồi lập tức biến mất. Trong mấy ngày này, phản ứng của bố Lưu Tình cũng rất kỳ quái. Trừ bỏ thời điểm luyện công dùng tâm pháp này thì hắn tuyệt đối im lặng. Một khi đã luyện công xong thì tính cách có lần sẽ có chút táo bạo. Đối với biến hóa như vậy, bố Lưu Tình cũng có chút buồn bực không thôi. Lẽ ra là bằng vào tu vi của mình có thể tuyệt đối tự chủ khống chế tâm tình của mình, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng cái loại khác thường này phải giải thích như thế nào đây? Thậm chí ngay cả đồ đệ Khinh Vũ bình thường mình không dám nói nặng lửa lời đều đã bị vài lần khiển trách. Nhìn đồ đệ uất ức, hai mắt đẫm lệ, bố Lưu Tỉnh cảm thấy có chút không hiểu chính mình. Chẳng lẽ là Lão Ninh đã xảy ra chuyện? Bố Lưu Tỉnh thì thào tự nói, lập tức lại cười. Với tu vi của Lão Ninh thì có thể xảy ra chuyện gì? Mọi người khắp thiên hạ xảy ra chuyện thì Lão Ninh cũng không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tâm tình của hắn liên tục bực bội, cảm xúc này giằng co gần một tháng mới chậm rãi biến mất. Bố Lưu Tỉnh cũng không có để ý nữa, bởi vì trận chung kết của Vạn Dược Đại Điển sắp đến rồi. Thời gian đã qua một tháng, trận chung kết của Vạn Dược Đại Điển sẽ diễn ra vào ngày mai. Trận chung kết này quyết định ai sở hữu Bổ Thiên Ngọc, quyết định việc cửu tôn Bổ Thiên, quyết định tương lai của cửu trọng thiên. Sở Dương đã chờ xuất phát, Bổ Thiên Ngọc hắn bắt buộc phải có được. Sáng sớm, Sở Dương đi ra cửa phòng, lại thấy Mạc Khinh Vũ đã hả hơi vào cái tay nhỏ, chờ ngoài cửa. Nhìn thấy Sở Dương đi ra, không khỏi mím môi. Sở Dương ca ca, người thật lười biếng, muộn thế này mới dậy, ta cũng đã đợi rất lâu. Muội chờ ta làm gì? Sở Dương kinh ngạc. Ta cùng huynh đi với nhau. Mạc Khinh Vũ nắm tay nhỏ, ta muốn xem Sở Dương ca ca nhất cử đạt được giải nhất. Không được, quá nguy hiểm. Sở Dương hoảng sợ. Bây giờ là lúc nào tiểu nhát đầu này vậy mà còn muốn đi chợ uy cổ vũ? Không sao, tiếng của Tử Thờ Tình nói, ta sẽ dùng thần niệm theo dõi. Hơn nữa hai người Phong Nguyệt cũng đã sớm đi rồi, Bố Lưu Tình sẽ ở trong tối để theo dõi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tuyệt đối là không có việc gì, người cứ tự chiếu cố bản thân người cho tốt là được. Sở Dương thở dài một hơi, đã như vậy ta liền yên tâm. Ăn xong điểm tâm, Sở Dương nắm cái tay nhỏ của Mạc Khinh Vũ, hai người sóng vai đi ra cửa. Ô Thiên Thiến sâu kín nhìn bóng dáng hai người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi ở trong một mảng tuyết trắng, Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ càng thêm lộ ra vẻ đỏ tươi như lửa nóng, cả người tựa như một linh tinh sôi nổi, tràn ngập sức sống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, tràn đầy vẻ tươi cười khoái hoạt. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Sở Dương, trong lòng tiểu nha đầu càng thêm vui vẻ, thỏa mãn hẳn lên. Sở Dương ngạc nhiên phát hiện, một mực cho rằng Tiểu Vũ chưa lớn, hôm nay sóng vai đi cùng một chỗ mới phát hiện mà Khinh Vũ đã cao đến cằm của mình. Cái này trong nữ tử gần như có thể xem như dáng người cao gầy, hơn nữa sóng mắt càng lúc càng tràn đầy, ở trước ngực tựa như cũng đang từng ngày phình lớn, cái mông nhỏ cong lên đẹp đẽ cũng đang lặng lẽ phát triển, eo nhỏ càng lúc càng là mảnh khảnh. Đi đường, cái loại trong lúc vô ý mềm nhẹ từ từ bày ra nhịp điệu kia cũng đã bước đầu có chút phong tình của một cô gái. Tiểu nha đầu trưởng thành rồi. Trong lòng Sở Dương có chút bùi ngùi nghĩ bộ dáng mà Khinh Vũ kiếp trước phong tình vạn chủng, ẩn ý đưa tình, nhịn không được trong lòng chính là một trận chua xót nhàn nhạt. Tuy rằng người xưa bây giờ ngay tại bên người, nhưng không biết như thế nào, kiếp trước một đôi mắt u oán kia của Mạc Khinh Vũ lại có khi vẫn sẽ xuất hiện ở trong mơ. Sở Dương ca ca, mấy ngày nay muộn muôn nằm mơ, rất kỳ quái. Mạc Khinh Vũ ở trong tuyết trắng nhảy tung tăng, nghiêng mặt qua, quần áo đỏ, mái tóc như thác nước, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mê người. Lông mi kia cũng lộ ra dài thêm, cũng giống như hai cây quạt nhỏ hình tượng tuyệt đẹp, vụt sáng. Cái miệng nhỏ củ ấu hình anh đào nho đỏ, làm cho người ta nhịn không được liền muốn nếm thử. Sở Dương thấy trong lòng tràn ngập trìu mến, có chút xuất thần, thuận miệng nói. Khinh Vũ lại mơ cái mộng đẹp gì, nói cho ta nghe một chút, mơ thấy ta hay không? Sở Dương ca ca, ta mấy ngày nay luôn mơ một giấc mơ kỳ quái, là mơ giống nhau. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ có chút mê mang mê ly, còn có một loại yêu thương cùng u oán nhàn nhạt. Loại ánh mắt này làm cho Sở Dương sợ hãi cả kinh. Cái ánh mắt này vì sao cùng với Khinh Vũ kiếp trước lại giống nhau như thế? Mơ giống nhau ư? Mơ cái gì? Lúc Sở Dương nói những lời này, hắn cảm giác yết hầu của mình có chút khô lại. Mơ kỳ quái lắm, trong mơ có huynh cũng có ta, trong mơ thì ta đã trưởng thành. Mi mắt Mạc Khinh Vũ buông xuống, sau đó ở trên một ngọn núi có một mảng rừng trúc tía, ta đi nơi đó để hái măng, sau đó gặp huynh, nhưng là huynh ở trong mơ của ta rất cô độc. Sở Dương đang ở trong tuyết đi về phía trước, bước chân dừng hẳn lại, ngây ra như phỗng, dưới chân tuyết động bị hắn đá thành một khối lớn bay tán loạn. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ vốn một bên trầm tư, một bên đi về phía trước, Sở Dương đột nhiên dừng lại, nàng lại đi tiếp về phía trước hai bước mới phát hiện, vội vàng xoay người lại hỏi. Không có gì, muội tiếp tục nói đi. Sở Dương chỉ cảm thấy trong đầu óc một trận choáng váng. Thật ra cũng không có gì nữa, huynh khi đó tuy cô độc nhưng lại làm cho người ta rất đau lòng, làm cho ta vừa thấy huynh liền cảm thấy nam nhân này thừa nhận quá nhiều đau khổ rồi, liền muốn đi an ủi. Sau đó chúng ta liền quen biết như vậy. Nhưng mà huynh trong mộng rất vô tình, mà Khinh Vũ mím môi ủy khuất nói, ta nhận nhượng huynh như vậy, thích huynh như vậy, nhưng huynh luôn ức hiếp ta. Ức hiếp muội? Sở Dương lẩm bẩm nói, huynh luôn bảo ta rời khỏi huynh, nhưng mà ta lại luyến tiếc, ở trong mơ chỉ huynh ra cũng không có ai đối tốt với ta. Mà Khinh Vũ lệ quang tràn đầy mà nói. Trong lòng Sở Dương đột nhiên quặn đau, chúng ta dừng chúc tía gặp nhau ba lượt, sau đó luôn là huynh. Mà Khinh Vũ nói tới đây đột nhiên hai má đỏ lên, rực rỡ như ánh bình minh, có chút ngượng ngùng xấu hổ không nói tiếp nữa. Ta như thế nào? Sở Dương hoang mang hỏi. Ai ra, tóm lại là huynh rất xấu. Mà Khinh Vũ bĩu môi, đỏ mặt, cúi mày, ngượng ngùng không chịu nổi. Sao? Sở Dương gãi đầu. Hử, tóm lại huynh vừa nhìn thấy ta, liền cởi quần áo của ta, không cho phép huynh hỏi. Mà Khinh Vũ dậm chân, mắc cỡ tới đỏ mặt gắt giọng lên. A, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. Về sau thế nào? Nào có cái gì về sau, mà Khinh Vũ giận dữ nói, mỗi lần mơ đến chỗ này liền tỉnh lại, mơ quá xấu hổ rồi, mơ quá kỳ quái, đại xấu xa. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngưng trọng hỏi, muội buổi tối mỗi ngày đều mơ như vậy sao? Cũng không phải, chính là bắt đầu từ nửa năm trước, có đôi khi liền mơ, có đôi khi liền không mơ, thẳng đến vài ngày gần nhất đến nơi này, sau khi cùng huynh gặp lại, thì loại giấc mơ này đột nhiên liền nhiều hẳn lên. Mà Khinh Vũ lông mi buông xuống, vụt lóe sáng hai cái, rốt cuộc nâng lông mi lên, vụng trộm nhìn Sở Dương một cái, lại vội vàng cúi đầu khe khẽ giọng. Sở Dương ca ca, ta nghĩ ta là... Muội là cái gì? Sở Dương hỏi. Ta nghĩ ta là quá thích huynh rồi có phải không, mới có thể buổi tối mỗi ngày đều mơ như vậy. Mà Khinh Vũ ngẩng đầu cắn môi, liếc mắt có chút ngượng ngùng, lại có chút vụng trộm vui mừng, nhẹ giọng nói. Sở Dương ca ca, ta không sợ huynh xấu, nhưng mà so với huynh như vậy, ở trong mơ, cũng đối với ta mềm mỏng một chút được không? Sở Dương chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng cùng yết hầu của mình đều khô khan hẳn lên, thanh âm nói chuyện cũng nghẹn lại, hò khan hai tiếng mang theo một chút đau khổ và chua xót. Khinh Vũ, thật ngốc, đó chỉ là mơ, hơn nữa là giấc mơ của muội thì ta làm sao mà làm chủ được. Mạc Khinh Vũ đột nhiên ánh mắt chăm chú, đúng đúng, chính là khẩu khí như vậy. Ở trong mơ, huynh cũng không gọi ta là Tiểu Vũ, đều gọi là Khinh Vũ, liền với huynh vừa rồi gọi ta một tiếng này là thanh âm giống nhau như đúc. Sở Dương hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Mạc Khinh Vũ, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu có chút yêu thương nhìn hắn. Huynh tương lai có thể cũng giống trong mơ, đối với ta rất không tốt hay không? Sẽ không. Sở Dương vươn cánh tay đem thân hình nhỏ xinh này ôm vào trong ngực, gắt gao ôm chặt, lẩm bẩm, sẽ không. Mạc Khinh Vũ cuộn mình trong lòng hắn, thỏa mãn cười, cúi đầu khẽ nói, Sở Dương ca ca, ta rất thích huynh, rất thích, rất thích. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Sở Dương kinh ngạc một hồi, dùng sức kiễng mũi chân, đem đôi môi đỏ mọng như đóa hoa chan đến ở trên môi Sở Dương nhẹ nhàng chạm một cái, ngừng một chút, lại trước khi Sở Dương phản ứng lại, lập tức cúi mạnh đầu, đem cái đầu nhỏ nhắn chôn thật sâu trong lòng Sở Dương, hai mắt nhắm lại, thân hình gắt gao dán chặt lên hắn, thì thào giống như nói mê. Sở Dương ca ca, huynh không được ức hiếp ta, Tiểu Vũ thích huynh, sắp muốn chết rồi. Sở Dương còn đang nhớ lại cảm xúc mềm mại trên môi, giờ khắc này vậy mà có một loại kiếp trước kiếp này mạnh mẽ lặp lại, một loại cảm giác thời không thác loạn, ở trong lòng có một loại sầu não cùng lo lắng. Mạc Khinh Vũ nằm mơ, chỉ có Sở Dương biết đây không phải là mơ, đây là chuyện kiếp trước, chân thật, rõ ràng, từng xảy ra. Nhưng vì sao nó có thể xuất hiện trong mơ kiếp này của Khinh Vũ? Nếu là như thế tiếp tục, Khinh Vũ có thể sớm hay muộn cũng sẽ đem giấc mơ này làm đến một ngày cuối cùng kia biến thành của nàng thực sự hay không? Hoặc là có thể đột nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước hay không? Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng co giật. Hai người dưới tuyết chậm rãi đi về phía trước. Ở một khóc này Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được giữa trời đất này không còn có người nào khác, chỉ có chính mình cùng Khinh Vũ, mà Mạc Khinh Vũ hiển nhiên cũng có cảm giác tương tự. Tiểu nha đầu im lặng bất ngờ dựa vào Sở Dương từng bước đi về phía trước. Giờ khắc này toàn bộ trái đất an nhàn yên tĩnh đến không nói nên lời, giống như là mơ vậy. Bốn phía tất cả thanh âm đều giống như biến mất, thẳng đến nơi rẽ qua đầu phố, người trước mặt ồn ào mới đưa hai người đột nhiên từ trong mơ bừng tỉnh lại. Hai người đều nhịn không được hướng đối phương mà nhìn. Hai má của Mạc Khinh Vũ đỏ lên như trái táo chín, con mắt ngập nước mang theo vẻ ngượng ngùng cùng với vẻ ngọt ngào khó hiểu, thấp giọng nói, Sở Dương ca ca, ta rất thích. Ta cũng rất thích, Sở Dương mềm mỏng cười. Mạc Khinh Vũ vui vẻ mở hai tay ra, ở trong tuyết lớn xoay một vòng, sau đó hai người mới phát hiện, không biết khi nào vậy mà tuyết rơi, vốn ở trên tóc và quần áo hai người đều đã dính đầy bông tuyết. Sở Dương ca ca, ta lúc còn nhỏ, mẫu thân từng dạy ta nhảy múa, chờ huynh có thời gian rỗi ta nhảy múa cho huynh xem. Mạc Khinh Vũ cười hì hì, trong mắt lóe ra tia nghịch ngợm và nhu tình. Ta cho huynh nhất vũ đến cửu tiêu. Sở Dương trong lòng chấn động, ở một khắc này hắn nghĩ tới một bài thơ, cũng nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Khinh doanh như mộng, diệt phiêu, huyết hải cốt sơn, vũ yên nhiêu, trượng kiếm thiên lý quân mạc vấn, sinh tử tương tùy, đáo cửu tiêu. Đây là bạn kiếp trước, thiên hạ đệ nhất tài tử, Tuyết Lệ Hàn đã viết thơ cho Mạc Khinh Vũ. Kiếp trước ba người thường xuyên hội tụ chung một chỗ, mỗi một lần Mạc Khinh Vũ đi theo mình, Tuyết Lệ Hàn vô cùng hâm mộ. Tuyết Lệ Hàn thiếu niên đã thành danh, tài thơ động cả thiên hạ. Đến lúc mình cùng hắn kết bạn đã dựa vào văn thải để danh chấn cửu trọng thiên, có thể nói là một truyền kỳ cái thế trong giới văn nhân. Thượng Trung và Hạ Tam Thiên khắp nơi đều truyền sướng thơ của hắn. Từ xưa đến nay chưa từng có bất cứ một người nào có thể bằng vào văn thơ mà đạt được thành tựu như vậy. Nhưng sau khi sống lại, ở trong thế giới cửu trọng thiên này mình chưa bao giờ nghe qua cái tên Tuyết Lệ Hàn, căn bản không có người nào như vậy. Đó là vì sao? Sở Dương từ lúc sống lại tới nay vẫn chưa cần nhắc đến chuyện này, hoặc là nói trong trí nhớ của hắn không có chuyện như vậy. Mãi cho đến vừa rồi khi Mạc Khinh Vũ nói, ta nói cho huynh, múa cho huynh nhất vũ đến cửu tiêu. Lúc một câu này Sở Dương mới đột nhiên giống như thể hồ quán đỉnh mà nghĩ tới. Hắn nhớ tới bài thơ này, liền nghĩ tới người kia, Tuyết Lệ Hàn. Thì ra là mình vẫn xem nhẹ người này. Vì sao vậy? Nhớ tới Tuyết Lệ Hàn, Sở Dương liền nhất thời nhớ tới rất nhiều điều. Lúc này hắn mới phát hiện là kiếp trước cùng kiếp này có quá nhiều chỗ là không giống nhau. Kiếp trước mình là một độc kiếm võ tôn, tuy rằng danh hiệu vang dội, nhưng cũng chỉ là một võ tôn nho nhỏ. Nhưng mình lại có thể đủ để tung hoành Hạ Tam Thiên, thậm chí Trung Tam Thiên, có chút địa phương cũng có thể đi về tự nhiên. Vương cấp cao thủ Hạ Tam Thiên thì không có, Trung Tam Thiên thì ít đến đáng thương. Mạc Thiên Cơ phục kích mình cũng chỉ cần xuất động tới ba vị vương tọa. Nhưng mà kiếp này, Mạc gia đâu chỉ có ba vị vương tọa, ngay cả hoàng tọa bọn họ cũng có. đến thượng tam thiên càng là thêm vương tọa không đáng nhắc tới, hoàng tọa không đáng nhắc rồi, quân cấp chẳng qua cũng vậy, thánh cấp bình thường cũng có thể trông thấy. Chí tôn, bây giờ xem ra toàn bộ thượng tam thiên, chỉ sợ là có thể cộng lại được mấy nghìn, thậm chí trên vạn. Kiếp trước chỉ có hai vị trong truyền thuyết Thần Phong Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn. Truyền thuyết Chí Tôn đương đại thì cũng chỉ có Ninh Thiên Nhai bố Lưu Tình. Bây giờ thì sao? Hoặc là kiếp trước mình kiến thức hạn hẹp, đến thượng tam thiên tựa như một con chuột qua đường, vừa đi lên còn chưa lấy được đoạn thứ năm của Cửu Kiếp Kiếm thì liền đã chết. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, mình liền kiến thức hạn hẹp đến loại tình trạng đó sao? Còn có một điều cực kỳ quan trọng, Tuyết Lệ Hàn, nhân vật văn tài cái thế danh chấn cửu trọng thiên như vậy, kiếp này vậy mà căn bản không hề xuất hiện, tuyệt đối là không có, đây là vì sao? Nhớ tới Tuyết Lệ Hàn, trong lòng Sở Dương khẽ động, hắn đột nhiên cảm giác được một tia quen thuộc mơ hồ. Cái lão giả thầy tướng số kia, Cửu Tiêu Vân Trung Mạc Khinh Vũ, Tam Sinh Lộ Thượng Khả Bổ Thiên, Âm Dương Nhu Tích Kiều Dung Thiến, Tả Khí Lẫm Nhiên, Mạc Vọng Ngôn, rất quen thuộc. Tuyết Lệ Hàn, thì ra là ngươi. Sở Dương ngây dại ra, hắn bây giờ có thể 100% xác định ở trong thành Thiên Cơ mình cùng với Tử Tà Tình gặp được lão già thầy tướng số kia chính là kiếp trước đã trở thành bạn của mình, thiên hạ đệ nhất tài tử Tuyết Lệ Hàn. Thế nhưng lúc ấy thực ra chưa nhận ra, vậy hắn rốt cuộc là ai, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Sở Dương bỗng nhiên biến thành một đống loạn cào cào như tương hồ, càng nghĩ lại càng hồ đồ, càng nghĩ lại càng không rõ, chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy nếu mình có thể đem tất cả những cái này đều giải nghĩa ra, như vậy mình sẽ phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Lúc này, liền nghe được Mạc Khinh Vũ nói tới, người kia rất kỳ quái. Sở Dương cả kinh liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chỗ trước mặt hơn 10 trượng có một văn sĩ trung niên áo trắng đang dẫm trên tuyết một đường mà đến. Con đường này đúng là đường phải đi qua để thông tới Vạn Dược Đại Điển. Giờ phút này trên đường người đến người đi, tuy là sáng sớm nhưng cực kỳ náo nhiệt. Thế nhưng người áo trắng này liền đi trong đám người rộn ràng nhốn nháo như vậy, trên mặt hơn nữa còn mang theo nụ cười tươi ấm áp, thoạt nhìn là rất hòa ái dễ gần, nhưng trên phương diện cảm giác lại giống như cô tịch mấy vạn năm, cùng với tất cả sự vật quanh mình không hợp nhau. Người này dẫm trên tuyết trắng loạt soạt đi tới mỗi một bước chính là một dấu chân thật sâu, đi như vậy hẳn là rất tốn sức. Nhưng nhìn vào hình thái của hắn thì lại như một cỗ gió xuân, thanh thản, thoải mái như vậy. Phải, rất kỳ quái. Trong lòng Sở Dương cảnh báo ngân lên. Nếu hắn đoán không sai, người hài hẳn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đang ở trong suy nghĩ thì người áo trắng đã tới trước mặt cách đó không xa, đột nhiên hơi xoay đầu giống như bỗng nhiên phát hiện ra hai người, cười nói. Hay cho một tiểu cô nương áo đỏ, quả nhiên đáng yêu như là tiên lộ Minh Châu. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt lên, tránh ở phía sau Sở Dương, chỉ đem nửa bên mặt vụng trộm lộ ra để theo dõi. Sở Dương mỉm cười cũng chắp tay. Quá khen, xin hỏi các hạ là... Người áo trắng thản nhiên cười nói, dược sư bất nhập lưu. Hắn tựa như là cười khổ nhưng tràn ngập vẻ tươi sái. Cờ thứ nhất cũng chưa qua, liền bị quét xuống dưới, đi xem náo nhiệt thôi. Sở Dương mỉm cười, thì ra là thế. Lại nói không ngại thì một đường cùng đi. Lúc hắn nói những lời này vừa vặn người áo trắng cũng đang nói. Không ngại một đường cùng đi. Hai người nhìn nhau đều cười lên. Sở Dương cười khoan dung mà thân thiết, người áo trắng cười nhu hòa ấm áp. Nhưng mà Khinh Vũ nhìn thấy hai người này cười đột nhiên giật mình sợ run người. Hai người sóng vai đi về phía trước, người áo trắng cười nói. Sở huynh, một lần này nhưng là muốn đoạt quán quân, tiểu đệ hôm nay chính là chuyên môn vì sở huynh mà đến trợ uy. Sở Dương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bật cười, thì ra tôn giá nhận ra ta. Người áo trắng lắc đầu. Sở huynh Đỗ Trạng Nguyên, dược sư cả cái thành Thiên Cơ này có mấy người không biết sở huynh ngươi. Sở Dương phi thường thoải mái cười ha hả, xem vận khí, không nhất định đâu. Cao thủ nhiều như mây, ta lại một chút nắm chắc cũng không có. Trên miệng hắn nói một chút nắm chắc cũng không có, nhưng thanh âm và vẻ mặt rõ ràng là một bộ dáng giả bộ khiêm tốn. Bố mày không nhất thì còn ai nhất vào đây? Rõ ràng là vẻ mặt tràn đầy nắm chắc. Người áo trắng cúi đầu tựa như không thấy hắn mà nói. Sở huynh cần gì khiêm tốn, lấy tạo nghệ của sở huynh, lấy được cái thiên hạ đệ nhất này căn bản cũng không nói chơi. Lúc này đột nhiên ven đường có người gọi, nha, Lộ huynh. Người áo trắng đứng lại áy náy, sở huynh, ta gặp bạn. Sở Dương vội vàng nói, huynh đài, xin cứ tự nhiên. Người áo trắng này áy náy cười vội vàng xoay người, đi đến ven đường gọi người bên đường, bộ dáng cực kỳ thân thiết tựa như xa lâu ngày gặp lại. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đi tiếp tục ở trong tuyết dày. Một đường đi về phía trước, hai người vẫn nói chuyện như thường, rẽ một cái liền tiến vào một con đường khác. Cách nơi sân của Vạn Dược Đại Điển chỉ còn khoảng cách hơn 10 trượng nữa. Ở tại chỗ ven đường vừa rồi, người áo trắng vẫn như cũ đang mỉm cười nhưng trên mặt đã trở nên rét lạnh. Một cái bóng đen lặng lẽ xuất hiện mỉm cười hỏi, Vũ Huynh, có phải hay không? Người áo trắng lắc đầu, hẳn là không phải. Chẳng qua tiểu tử này che giấu đủ sâu. Các ngươi nói với ta hắn là quân cấp nhất phẩm, nhưng trên người hắn có che giấu kiếm ý tung hoành. Xem tình huống thì tu vi chân thật tuyệt đối là tầng thứ kiếm trung thánh quân, hơn nữa không kém ngũ phẩm. Người áo đen nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm, vậy ta liền an tâm, kiếm trung thánh quân cũng không đáng sợ. Chẳng qua nếu là chính là kiếm trung thánh quân, bắt đầu từ kiếm đế một đường tiến lên, mà cửu kiếp kiếm chủ tuyệt đối không có khả năng trở thành kiếm đế. Người áo trắng nói, phải, cho nên tên Sở Dương này tuyệt đối không phải cửu kiếp kiếm chủ, nhưng thiếu niên này tuyệt đối cũng chưa đầy 20 tuổi, đã có tu vi kinh thế hãi tục như vậy, lại là linh hồn của y thánh truyền thừa. Có thể nói là cái cửu trọng thiên này, thiên tài số 1, số 2, không ai tiếp cận được hắn. Người này nếu tiếp tục phát triển lên, thành tựu tương lai chưa hẳn thấp hơn cửu kiếp kiếm chủ. Lúc hai người kia nói chuyện đến bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này đều là nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời. Người áo đen trầm mặc một chút. Như vậy, Vũ Huynh là hạ thủ hay là không? Người áo trắng hừ một tiếng. Ta tự nhiên sẽ không tiện nghi cho hắn. Một đường đi, ta đã hạ cho hắn 7 thứ kịch độc. 7 thứ kịch độc này không có thuốc nào cứu được. Bình thường chúng sẽ kiềm chế lẫn nhau, thái bình vô sự. Nhưng một khi đến thời hạn thì đó chính là lập tức phát tác, tựa như đột nhiên trúng gió, không thể khôi phục. Lúc trận chung kết để cho hắn phát tác là được rồi. Người áo đen thở phào nhẹ nhõm, Vũ Huynh vất vả cho ngươi. Người áo trắng cười nhẹ, vất vả ngược lại là chưa chắc, chẳng qua hạ độc với một nhân vật nhỏ như vậy cũng có chút tự hạ thấp giá trị con người mình. Hai người cười ha hả rồi đột nhiên biến mất. Ở bên kia Sở Dương rẽ qua góc đường, Kiếm Linh gần như tuôn đầy mồ hôi lạnh, thanh âm chui ra. Oh my god, thực sự là gặp quỷ rồi. Gặp quỷ, ha ha, Sở Dương không chút nào ngoài ý muốn nhàn nhạt nói. Vừa rồi người kia hẳn là Vũ Tuyệt Thành chứ hả? Kiếm Linh giật mình một cái, người thế nào biết được? Ta chính là tự biết, Sở Dương mỉm cười, trực con nhà bà Giác. Lập tức hắn nói, hắn chưa nhận ra ta. Lại nói tiếp, hắn nếu là nhận ra ta, như vậy thì giờ phút này ta đã biến thành một đống thịt nát. Kiếm Linh thở dài, lời này thực sự là tuyệt đối không sai. Hận ý của Vũ Tuyệt Thành đối với cửu kiếp kiếm chủ xa xa vượt qua vị pháp tôn kia. Sở Dương lý giải, bởi vì thân phận đặc thù của Vũ Tuyệt Thành, ha ha, truyền nhân của thần phong chí tôn, đến nơi nào cũng là được người ta nâng đỡ, cả đời nào đã chịu qua nửa điểm suy sụp hoặc lừa gạt, cứ như thế bị người ta trêu đùa cả đời thì sao có thể không hận. Lập tức lại nói, hắn đã hạ độc gì cho ta vậy? Kiếm Linh ngạc nhiên, ngươi có thể cảm giác được hắn hạ độc cho ngươi sao? Sở Dương cười, không có cảm giác ra, thậm chí một mực cho đến bây giờ ta một chút cảm giác cũng không có. Nhưng Vũ Tuyệt Thành lại không phải chuyên môn tới tìm ta chỉ để nói mấy câu, không đau không ngứa như vậy. 7 thứ độc kiềm chế lẫn nhau, làm cho người chúng sẽ bị bại liệt. Kiếm Linh cười nói, chẳng qua hắn không muốn mạng của ngươi, xem ra chỉ là muốn ngươi trong trận chung kết này trúng gió. Sở Dương tặc lưỡi, lợi hại, có thể trị được không? Kiếm Linh nói, đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng loại độc này chỉ có cửu kiếp kiếm mới có thể hấp thu. Nếu là bị Vũ Tuyệt Thành phát hiện người vậy mà không trúng độc, hắn lập tức sẽ biết người chính là cửu kiếp kiếm chủ. Vũ Tuyệt Thành sẽ tiếp tục đến giết người, thậm chí ở trong trận chung kết cũng không ngăn được hắn. Sở Dương trầm tư, vậy có cách nào khác hay không? Có, Kiếm Linh cười hăng hắc. Ngươi bây giờ có thể đem một lọ sinh linh tuyển thủy đặt ở trong lòng, uống nửa bình. Loại độc này có thể kéo dài một đoạn thời gian sau mới phát tác. Ta đem độc rút đi, để ngươi hoàn thành trận đấu. Vũ Tuyệt Thành cho dù đến nhìn thấy sinh linh tuyển thủy cũng sẽ biết nguyên nhân. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời. Hắn làm cho ta tê liệt, trúng gió, hẳn là không phải chỉ là ngăn chặn trận chung kết của ta đơn giản như vậy, mà là hắn có mưu đồ khác. Bằng không thì lấy thân phận này của Vũ Tuyệt Thành tại sao phải hạ độc ta, dứt khoát một trưởng đập chết chẳng phải nhẹ nhàng lưu loát sao? Cho nên mục đích của bọn họ vẫn là đám người Tử Đại Tỷ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, muốn lấy độc để chế hành áp chế sao? Kiếm Linh suy nghĩ, có lẽ là, có thể là. Sở Dương trầm tư hẳn lên, nếu là lấy thuốc giải uy hiếp thì có chút quá đơn thuần, hẳn là chỉ là một bộ phận của kế hoạch. Nói tới đây, Sở Dương đột nhiên hứng thú bừng bừng hẳn lên. Nói một chút với ta bệnh trạng sau khi trúng gió, ta cho dù dùng sinh linh tuyển thủy kéo dài cuối cùng vẫn phải phát tác thôi. Hắn hạ độc, ta trúng tộc, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Kiếm Linh cười khổ, ngay cả điểm này mà ngươi cũng muốn lợi dụng, ngươi cũng thật âm hiểm. Sở Dương nói, ta chính là trúng độc, như thế nào có thể tính là âm hắn? Lập tức hỏi, Vậy chỉ có một mình ta trúng độc sao? Khinh Vũ không có việc gì chứ? Kiếm Linh cười khổ. Vũ Tuyệt Thành cũng là người rất có thân phận, ngươi cho rằng hắn sẽ vô duyên vô cớ đối với một tiểu cô nương hạ độc thủ sao? Sở Dương hừ một tiếng, vậy thì ngược lại chưa hẳn, ta bây giờ đối với những người này, một người ta cũng không tin. Đạt được câu trả lời thuyết phục bằng khẳng định của Kiếm Linh là mà Kinh Vũ chưa trúng độc, Sở Dương lúc này mới yên tâm. Kiếm Linh trầm tư nói, chẳng qua so sánh với người trúng độc mà nói còn có một chuyện càng thêm nghiêm trọng, cho nên Vũ Tuyệt Thành một lần này đến quyết không thể thả hắn đi. Nếu phải đánh một trận thì thật đúng là không thể không đánh. Sở Dương nhíu mày, lập tức liền nghĩ tới một việc, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Kiếm cương sao? Phải. Kiếm Linh cười khổ hẳn lên, ta trên người Vũ Tuyệt Thành phát hiện khí tức của kiếm cương. Trên mặt Sở Dương run rẩy một chút, nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Vậy phải làm thế nào mới có thể thu hồi? Có ba cách, Kiếm Linh nói. Cách thứ nhất, bắt Vũ Tuyệt Thành lại, từ trên người hắn rút kiếm cương ra. Hắn hẳn là chỉ tạm thời lấy để sử dụng, chứ không thể luyện hóa. Kiều kiếp kiếm cương không có khả năng bị người khác luyện hóa như vậy. Bắt Vũ Tuyệt Thành ư? Sở Dương cười khổ một tiếng. Vẫn là nói một chút về loại thứ hai đi. Loại phương pháp thứ hai chính là giết Vũ Tuyệt Thành. Kiếm Linh cười hăng hắc. Kiếm linh cương sẽ tự động tan ra ngoài cơ thể, sau đó chúng ta bắt lấy. Sở Dương không còn lời nào để nói. Người nói cũng không bằng đánh giấm. Riêng chỉ tu vi của Vũ Tuyệt Thành, muốn giết hắn đã khó như lên trời rồi. Huống chi, Vũ Tuyệt Thành còn là hậu nhân của Thần Phong Chí Tôn. Hơn nữa Thần Phong Chí Tôn đối với hắn rõ ràng vô cùng cưng chiều, thậm chí không tiếc lấy đổi trắng thay đen, đem hắn từ trong cửu kiếp bổ thiên mà đổi ra, liền không cần phải bàn cãi. Vũ Tuyệt Thành nếu chết, Thần Phong Chí Tôn sao có thể thư bỏ ý đồ? Mà Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn còn là vợ chồng, chẳng lẽ nói ta phải lấy thực lực hiện giờ đi đối kháng với Thần Phong Lưu Vân sao? Vẫn là cân nhắc một chút loại phương pháp thứ ba. Sở Dương cười khổ không thôi. Loại phương pháp thứ ba chính là lộ ra thân phận cửu kiếp kiếm chủ, dùng cửu kiếp kiếm đến mà hấp thu kiếm cương. Kiếm Linh nói xong tự mình cười khổ, hơn nữa khoảng cách còn phải ở trong vòng trăm trượng. Sở Dương đầu đầy hắc tuyến. Loại phương pháp thứ ba này lại càng làm cho đúng quần ta cũng muốn rút gân rồi. Còn có loại phương pháp thứ tư hay không? Không có, chỉ có ba loại phương pháp này. Kiếm Linh vô cùng dứt khoát. Ta cái đờ cờ mờ. Sở Dương không còn lời nào, liền hỏi trời xanh. Người còn mẹ nó đây không phải bẫy người sao? Lấy chút thực lực bé nhỏ này của ta, đến hạ tam thiên ngược lại cũng đủ xưng vương xưng bá. Nhưng bảo ta đi giết Vũ Tuyệt Thành. Người không biết đây là có chút quá ép buộc rồi sao? Kiếm Linh lập tức như kiểu biết vâng lời nói, nhưng mà bên cạnh người còn có cao thủ. Sở Dương cực kỳ không còn lời nào, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, thở dài, trực tiếp rút người rời khỏi cửu kiếm không gian. Cũng không muốn cùng với Kiếm Linh cái thằng cha này nói nhảm nữa, mắt thấy đã tức lên đến đỉnh đầu. Trận chung kết của Vạn Dược Đại Điển luôn không cho phép bất luận kẻ nào thờ ơ. Đây là quy củ, nhưng cho dù quy củ như thế, hôm nay nơi này vẫn là người đến tấp nập. Trời tuyết lớn bay tán loạn mà mặt đất thì tiếng người xôn xao. Sở Dương đưa tai bên cạnh cái lỗ tai Mạc Khinh Vũ, thấp giọng dồn dập nói. Khinh Vũ, một hồi ta đi vào trận chung kết, sư phụ muội sẽ tới tìm muội. Muội nhớ nói rõ cho hắn, Vũ Tuyệt Thành đến rồi. Năm chữ này bảo hắn nói lại cho Phong Nguyệt, nhất định không được để người khác nghe thấy, hiểu chưa? Trong mắt của Mạc Khinh Vũ lóe ra nghi hoặc, lại gật đầu thật mạnh. Sở Dương ca ca, huynh yên tâm, muội nhất định làm được. Tốt. Sở Dương xoay người đi về chỗ trận chung kết. Mạc Khinh Vũ ở sau lưng vung nắm tay nhỏ, giơ chân gào to. Sở Dương ca ca cố lên, khiến cho cả một mảnh người liếc nhìn. Tiểu nha đầu hiển nhiên tuyệt không để ý. Sở Dương mỉm cười tiến vào trong vòng để nhân viên dược cốc gác cửa. Ngày đó chọn ra 9 tên dược sư khác cũng đã ở đây. Nhìn thấy Sở Dương đi vào, mỗi người đều vẻ mặt trầm trọng, lộ ra 10 phần ý cảnh giác đề phòng. Bản thân những người này tuy đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng cùng với thiếu niên trước mặt này so sánh là cảm thấy nửa phần thần thắng cũng không có. Một lần trước một nửa thời gian mà thành tích gấp đôi, gần như đem toàn bộ tự tin của 9 vị dược sư này phá hủy sạch sẽ. Mà một lần này chính là trận chung kết có ý nghĩa trọng đại, trực tiếp liên lụy đến tên tuổi thiên hạ đệ nhất dược sư thuộc về ai. Một lần này sau khi chung kết chấm dứt, lập tức bắt đầu tuyên bố luyện chế Bổ Thiên Ngọc. Bổ Thiên Ngọc vừa thành, ở ngày thứ ba sẽ bắt đầu cửu tôn Bổ Thiên. Hoàn thành hành động Bổ Thiên vĩ đại trên lịch sử của cửu trọng thiên đại lục, tất cả vinh quang này đều sắp rơi trên đầu quán quân của trận chung kết hôm nay. Bông tuyết càng lúc càng dày, đến về sau vậy mà đối diện cũng không thấy rõ bóng dáng. Tuyết lớn như thế quả nhiên hiếm thấy trên đời. Trong một phía trắng xóa này, trận chung kết của Vạn Dược Đại Điển rốt cuộc được bắt đầu. Đại cung phụng của Dược Cốc tự mình tiếp đón 10 người tiến vào hoàn cảnh riêng của trận chung kết. Sở Dương ở lúc đi vào giống như trong lòng có tâm hữu linh tê quay đầu lại, chỉ thấy ở chỗ cao cao xa xôi một cái bóng đỏ đang lay động, một âm thanh thanh thúy xa xa chuyển đến. Sở Dương ca ca, cố lên. Thanh âm của Mạc Khinh Vũ làm khóe miệng Sở Dương lộ ra ý cười. Tiểu nha đầu này rốt cuộc đem dã tâm lộ ra rồi. Nàng cho rằng ta không nhìn thấy nàng, vậy mà bắt đầu ngay cả tên lẫn họ cũng gọi ra. Sở Dương mang theo mỉm cười tiến vào sân thi đấu. Ngoài sân, ngọn của một gốc cây đại thụ tràn đầy tuyết động. Bối Lưu Tình một thân áo xanh khoanh tay mà đứng. Mạc Khinh Vũ liền đứng bên người hắn, bóng dáng nhỏ xinh, trong tuyết trắng lộ ra vẻ gầy yếu. Giờ phút này trong trời đông giá lét, tiểu nha đầu hả hơi nóng, vẻ mặt kích động đỏ bừng, trong lòng có một loại nhu tình vô hạn bắt đầu khởi động. Ta gọi tên hắn rồi. Ta không muốn gọi hắn là Sở Dương ca ca nữa, ta muốn gọi hắn là Sở Dương. Như vậy mới giống như là xưng hô giữa vợ chồng. Ừ, Ô Tiên Tiến tỉ tỉ đối với hắn có dã tâm, cho rằng ta không nhìn ra được sao. Nhà, thực sự là mắc cỡ chết người. Tiểu nha đầu nghĩ đến hai chữ này xấu hổ đến cả người như phát cháy, chỉ cảm thấy thân thể như có chút nhũn ra, vậy mà suýt chút nữa từ trên ngọn cây rớt xuống. Bố Lưu Tình hoảng sợ, thoáng cái giữ chặt lại, tiểu nha đầu mới không bị rơi xuống. Bố Nhất Chí Tôn trong lòng buồn bực vô hạn, đồ đệ nhỏ này của ta tuy tạm thời cũng chưa mãnh liệt tăng lên tu vi cho nàng, nhưng cũng đã là thánh cấp nhất phẩm rồi. Sao cái loại tu vi này đứng trên cây mà còn muốn rớt xuống? Ôi, thực sự là kỳ quái. Ở dưới sự dẫn dắt của đại cung phụng, 10 người tiến vào giữa sân, sau đó đại cung phụng dẫn theo bọn họ hướng tới mảnh cung điện lớn nhất, gần như lấy cả một ngọn núi lớn để làm thành kia mà đi tới. Dọc theo đường đi, chạm gác như rừng, bên ngoài cùng chính là quân cấp cao thủ cùng với hoàng cấp, từng đạo lực lượng phòng thủ hướng bên trong đi tới, theo phòng tuyến thu nhỏ dần thì lực lượng phòng ngự biến thành thánh cấp, phòng tuyến như vậy cũng phải có từng 9 cái. Sau đó khi tiến vào cung điện, Sở Dương phát hiện ở bên ngoài cung điện mỗi một góc sáng sủa đều đứng một người, vẻ mặt nghiêm túc, không nhúc nhích. Tuyết lớn tung bay gần như đem bọn họ chôn kín đi. Có thể thấy được ở trước trận chung kết, hoặc là một ngày hoặc là vài ngày, bọn họ liền đã ở nơi này chỉ thủ một mảng sân trống trơn để ngừa có người lẻn vào. Những người này mỗi vị đều là chí tôn, phòng hộ nghiêm mật như thế làm Sở Dương có một loại cảm giác nhìn thấy mà ghê người. Tiến vào đại điện, đột nhiên chính ngay mặt đến một làn gió tươi mát, còn có mùi hoa nồng đậm, là mùi thuốc. Vạn dược đại điển nào chỉ có một vạn loại linh dược đâu, đó là ước chừng cũng phải mấy chục vạn loại. Hơn nữa mỗi một loại số lượng đều tuyệt đối không chỉ một gốc, tất cả đều nằm trong đại điện này. Nhiều linh dược như vậy, mỗi loại đều có thể nói là thiên tài địa bảo. Kiều đại gia tộc trong 1.000 năm qua, bộ phận lớn tồn kho toàn bộ thiên tài địa bảo của Dược Cốc 1.000 năm, toàn bộ nội tình gia các gia tộc 1 vạn năm nay thu thập nữa đều ở trong này. Linh dược nơi này ước chừng có thể khiến thế gian bất cứ người nào ở trong lúc nhìn thấy hưng phấn mà làm cho tinh thần hỏng mất. Toàn bộ linh dược này đều không có hòm chứa, liền cứ như vậy từng vòng mà đặt xuống. Từ rễ, thân, củ, đóa hoa, phiến lá, toàn bộ lõa lồ bên ngoài, liếc nhìn một cái vậy mà còn không thấy giới hạn, rậm rạp chằng chịt, nhưng dược khí lại không hề có nửa điểm xói mòn, hơn nữa dược tính không hề hỗn loạn. Linh dược tuy rằng gắt gao chịu đựng cùng một chỗ, nhưng đều tựa như vẫn duy trì được một khoảng cách an toàn. Đây là đặc tính lớn nhất của thiên tài địa bảo. Chỉ sau khi có đặc tính này thì một gốc thuốc mới có tư cách được gọi là thiên tài địa bảo. Hơn nữa mỗi gốc linh dược, vậy mà dưới tình huống như thế đều có sinh cơ giạt rào, đâm chồi, thậm chí là ra cảnh mới, nổi nụ hoa. Ở bên ngoài băng thuyền tuyết địa, ở trong này mấy vạn linh dược, vậy mà cảnh lá tươi tốt, trong đó vậy mà có từng đám hoa tươi đang nở rộ, giống như mùa xuân. Đây chỉ là một không gian rách bình thường, căn bản không có gì đặc thù, làm sao có thể như vậy? Nhìn đối diện từng đám hoa tươi nở rộ, Sở Dương gần như nghi ngờ là mình đang nằm mơ. Ở chính giữa đại điện có 10 gốc cây cột trượng vuông, cao tới 5-6 trượng, phát ra hào quang màu nâu sẫm, vậy mà không biết lấy tài chất gì làm thành, đỉnh chóp cột còn có đóa hoa sen thật lớn, không ngừng từ 4 phương 8 hướng có một loại khí tức kỳ dị, nhẹ nhàng từng đợt bị hút vào. Tiến vào trong đóa hoa sen này, đại cung phụng vẻ mặt nghiêm túc ho khan một tiếng. Các vị, bây giờ chính là trận chung kết của vạn dược đại điển rồi, ở trong này chính là trong phiên thiên đại trận, chỗ các vị liền chính là vị trí mắt trận. Đại trận từ tuyển định vị trí bắt đầu 7 trận, cách này đã bổ thành 999 năm, lấy số cửu cửu quy nguyên. Trong 999 năm, đại trận chôn sâu dưới lòng đất, hấp thụ thiên địa linh khí, phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trăng mặt trời, xâm nhập với xuyên sơn hùng kỳ, hít thở là giang hà thanh tú, 999 năm mới thành được trận này.